hai cổ khác biệt kiếm ý va chạm. Trong mắt của mọi người, như là trên bầu trời màu lam chợt lóe lên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng thêm yên tâm. Trương Tòng Long, yếu hơn, Ngô, đã biến thành Trương Tòng Trùng. Chương 1156, vẫn là hơi yếu một chút, Tiêu Y đỡ được Trương Tòng Long cái này một kiếm về sau, lớn ánh mắt lớn chớp chớp, hiếu kỳ tránh a tránh, nàng cảm giác được giống như cũng không mạnh a. Khí thế hung hung một kiếm, nhìn như hủy thiên diệt địa, nhưng mà chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Nàng còn không có triệt để sử xuất toàn lực đây. Nghĩ nghĩ, Tiêu Y hét lớn một tiếng, tiếp ta một chiêu. Lan Thủy kiếm khẽ rung lên, như là bình tĩnh mặt nước bị đánh phá. Tầng tầng gợn sóng tạo nên, tiếp theo tại trên mặt nước xuất hiện đóa đóa lục bình hướng phía Trương Tòng Long bao phủ tới. Thanh bình kiếm quyết. Đối với Tiêu Y, Trương Tòng Long không có để ở trong lòng. Liền xem như Nguyên Anh lại như thế nào, hắn mạnh hơn Tiêu Y. Trương Tòng Long khinh miệt nói, sư huynh của ngươi đã không phải là đối thủ của ta, chứ đừng nói là ngươi. Hắn kiếm khí bành trướng, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy nồng đậm kiếm ý, bước ra một bước, tiếp lấy một kiếm vung xuống, tàn nhẫn lăng lệ, ta cũng tại bước vào Nguyên Anh trước đó, lĩnh ngộ. Kiếm ý. Kiếm ý một mực là Trương Tòng Long tâm bệnh, nhưng là tại bước vào Nguyên Anh trước đó, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, tâm bệnh đã tiêu diệt. Trương Tòng Long kiếm quang lăng lệ, mang theo nhàn nhạt hào quang màu vàng, như là nhấc lên vô tận bão cát. Che khuất bầu trời, gào thét mà đến, muốn đem Tiêu Y triệt để vùi lấp. Đồng thời thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, truyền vào trong tai của mọi người, phản phất là tại hướng về thế nhân tuyên cáo sự lợi hại của hắn. Đám người nghe vậy giật mình, nhịn không được sợ hãi thán phục, quả nhiên là một thiên tài. Đúng vậy a. Kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý cùng Nguyên Anh kỳ lĩnh ngộ kiếm ý là hai chuyện khác nhau. Trương Tòng Long, quả nhiên nhân trung long phượng. Rất mạnh, nha đầu này, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đông đảo người vây xem tinh thần đại chấn, hưng phấn không thôi, không ít người là áp Trương Tòng Long thắng, bọn hắn là đứng tại Trương Tòng Long bên này. Ngao Thương đồng dạng phấn chấn không thôi, mặt sưng trên tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy oán hận. Hừ, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Phái một cái xú nha đầu liền muốn thắng. Nằm mơ. Ngao Đức nhàn nhạt nói, yên tâm đi, Trương Tòng Long là một thiên tài, sẽ không thua. Mặc dù là phía bên mình, nhưng Ngao Đức ngữ khí vẫn là mang theo khó chịu, dù sao tên thiên tài này thiên phú so với hắn còn tốt hơn. Ngao Tuyển, Ngao Lương đều là nhao nhao điểm tán, biểu thị đại ca nói không sai. Giảng Bắc cũng có mấy phần lo lắng, hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi xác định có thể làm. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bình tĩnh điểm, không phải liền là chỉ là một cái tiểu Nguyên Anh sao, có cái gì tốt lo lắng. Tiểu Nguyên Anh. Loại lời này ngươi cũng dám nói. Ngươi liền không sợ bị đánh chết. Giảng Bắc vừa muốn nói chút gì, bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, ở giữa bầu trời hai loại nhan sắc chợt lóe lên. Song phương nhìn như không phân trên dưới, nhưng mà Trương Tòng Long sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Ngươi! Tiêu Y hô, không phải liền là kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý sao? Có cái gì tốt phách lối? Ta lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, ngươi còn không biết rõ ở nơi nào khóc đây. Thấy qua thiên tài chân chính, Trương Tòng Long loại này cái gọi là thiên tài ở trong mắt Tiêu Y xem ra chính là một chuyện cười. Lợi hại! Có thể so sánh hai ta vị sư huynh lợi hại sao? Kiếm ý va chạm, để Trương Tòng Long minh bạch, Tiêu Y kiếm ý so với hắn kiếm ý càng hơn một bậc. Quá đã kích người. Thể nội đột nhiên sinh ra một cổ ghen ghét, như là liệt hỏa tại đốt cháy nội tâm của hắn. Bực này thiên phú, để hắn ghen ghét hận. Đến, mấy hiệp trôi qua về nhọn sau, Tiêu Y phát hiện Trương Tòng Long cũng bất quá như thế về sau, tự tin càng đầy. Lại ăn ta một kiếm, sư. Vẫn như cũ là thanh bình kiếm quyết lên tay, bầu trời lại một lần nữa nhộn nhạo. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này về sau, cũng không nhịn được sờ lên cằm, nói thầm trong lòng, đến nghĩ biện pháp cho sư muội tìm một môn thích hợp kiếm quyết mới được. Những trong năm này, Tiêu Y cảnh giới đang không ngừng tăng lên, tại công pháp phương diện này kém một chút. Thanh bình kiếm quyết chỉ là địa cấp công pháp, đối với hiện tại Tiêu Y mà nói có chút lực bất tòng tâm. Bất quá Tiêu Y đại bộ phận thời gian trên hàng tinh, đặc biệt là trong Tuyệt Phách Liệt Uyên, trải qua đào vong đồng dạng sinh hoạt, khó mà tìm kiếm được thích hợp công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa cấp kiếm quyết đối với yếu một điểm người mà nói, uy lực vẫn là rất lớn. Như Mị Phi liền không phải là đối thủ của Tiêu Y. Đối với Trương Tòng Long loại người này mà nói, uy lực liền lộ ra có chút không đủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trương Tòng Long cũng sử xuất chính mình kiên quyết, thân là quy nguyên các thủ đồ, tự nhiên cũng có được thiên cấp kiếm quyết. Kiếm quang quét sạch mà ra, kiếm ý lôi cuốn ở trong đó, hóa thành từng đạo màu vàng nhạt kiếm quang, vô số linh khí từ tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến. Trong chốc lát, giữa thiên địa phản phất đều là Trương Tòng Long kiếm quang. Vô số kiếm quang hóa thành kiên cố lồng giam, chẳng những đem Tiêu Y cái này một kiếm đánh tan, còn đem Tiêu Y bao phủ ở bên trong, để Tiêu Y không đường có thể trốn. Mặc dù là thổ thuộc tính kiếm quyết, nhưng trình độ sắc bén không có chút nào ít. Kiếm quang tứ ngược, vô số kiếm ý đem thiên địa quấy đến rối tinh rối mù, đại địa nổ tung, mặt đất gặp một lần lại một lần tàn phá, tựa như địa long xoay người. Trương Tòng Long được chứng kiến Thương Chính Sơ đối phó Kế Ngôn, cho nên, hắn học theo, không có chính áp chế cảnh giới, không hề cố kỵ khí thế cường đại cùng lực lượng để Tiêu Y cảm nhận được áp. Lực cường đại. Mọi người vây xem không ít người đều là thiên tài một loại nhân vật, ánh mắt độc ác, rất nhanh liền nhìn ra trong đó nguyên nhân. Ha ha, Trương Tòng Long không nói đạo lý, đè ép tiểu nha đầu đánh. Tiểu nha đầu kiếm ý mặc dù tinh thuần, nhưng là cảnh giới bày ở chỗ ấy, như là một cái tiểu nhi cầm sắc bén trường kiếm cũng là đánh không lại cầm kiếm gỗ đại nhân. Ha ha, lần này có thể kiếm một khoản lớn. Trương Tòng Long thắng chắc. Cái nha đầu kia chống đỡ không nổi nhiều thời gian dài. Sự thật cũng đúng như người chung quanh suy đoán như thế. Tiêu Y rất nhanh liền ngăn cản không nổi Trương Tòng Long công kích. Bành! Kiếm quang chợt lóe lên, cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống, Tiêu Y lại một lần nữa bị đánh tiến dưới mặt đất. Lần này, nàng tiên huyết trực phúng, thụ thương không nhẹ. Trương Tòng Long đối nàng không có nương tay có thể nói, hận không thể đem Tiêu Y làm thịt rồi. Về công về tư, Trương Tòng Long đều có giết Tiêu Y lý do. Giảng Bắc nhìn thấy Tiêu Y bị đánh bay, dạng như vậy tuyệt đối không phải giả vờ, hắn lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi không lo lắng a? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lo lắng a, không bằng ngươi chờ chút giúp một chút, như thế nào? Giúp thế nào? Giảng Bắc cố tình cự tuyệt, ta nhưng cắm không lên tay. Chương 1157, chỉ là Trương Tòng Long Giảng Bắc quả quyết trách cứ Lữ Thiếu Khanh, còn không phải bởi vì ngươi. Đây chính là tự đại hạ tràng. Không bằng ngươi bây giờ nhận thua, còn có thể kịp thời chỉ tổn, ta đi cùng Ngao Đức nói một chút, ngươi cúi đầu như thế nào? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, Giảng Bắc cái này phẩm hạnh vẫn là có thể. Cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, sống lưng của ta chưa từng uốn lượn. Không phải liền là chỉ là một cái Trương Tòng Long sao? Sợ hắn cộng lông. Giảng Bắc kinh ngạc, còn có thể thắng. Vậy ngươi gọi ta hỗ trợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nếu như ta sư muội thua, ngươi yểm hộ một cái ta, để cho ta mang theo linh thạch trước ly khai. Bên cạnh vẻn tai Giảng Nam nhịn không được rất khinh bỉ, vô sĩ. Giảng Nam cái này một lát đã bắt đầu hối hận. Chính mình làm sao lại đáp ứng muốn đi theo cái này gia hỏa đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì biết mình phụ thân chân chính ý nghĩ? Không chừng cái này gia hỏa là từ người khác trong miệng nghe nói, sau đó dùng tới dọa chính mình. Tính sai, lúc ấy liền không nên bị hắn hù dọa. Đại ca, Giảng Bắc cũng rất im lặng, đại ca, nàng thật là sư muội của ngươi. Hôn sư muội. Giảng Bắc la hét, ta không tin. Ta liền chưa thấy qua có ngươi dạng này sư huynh. Yên tâm đi, bao lớn chút chuyện. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu. Phản phất xác minh Lữ Thiếu Khanh, dưới mặt đất, ầm ầm một tiếng, mặt đất bụi mù cuồn cuộn, Tiêu Y như là từ dưới đất lao ra. Tiêu Y xoa bộ ngực của mình, đằng đằng sát khí. To lớn cường độ đánh vào bộ ngực phía trên, để gia cảnh bần hàn nàng cảm giác được chính mình càng thêm nghèo khó. Ghê tởm gia hỏa. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Tiêu Y biết mình chính diện khó mà đánh thắng được Trương Tòng Long, hét lớn một tiếng, hung hăng vẫy tay một cái, trên bầu trời, to lớn linh khí hội tụ. Đón lấy, bên trong không gian này xuất hiện mặt trời. Cháy hừng hực, mãnh liệt linh lực ba động, tựa như mặt trời từ bên ngoài thế giới chui vào. Không ít người kinh hô lên. Đây là cái gì? Hỏa cầu thuật sao? Đây là pháp quyết gì? Khủng bố như vậy sao? Lần thứ nhất nhìn thấy tiên hỏa cầu thuật pháp quyết, đều bị dọa. To lớn thanh thế, để bầu trời phảng phất bị đốt thủng một cái hố, ầm ầm rơi xuống, cho không ít người áp lực lớn lao. Nhưng mà Trương Tòng Long sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời đại hỏa cầu. Điêu trùng tiểu kỷ. Trương Tòng Long trường kiếm giơ lên, một vòng kiếm quang xông lên trời, khuấy động vô tận phong vân. Kiếm quang đụng vào đại hỏa cầu, bịch một tiếng, to lớn bụi mù khói đặc cấp tốc phủ kín thiên địa. Trong khói dày đặc, Trương Tòng Long khinh miệt thanh âm vang lên, chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng đối ta còn hữu dụng sao? Tiêu Y mắng to thanh âm một cái vang lên theo, truyền vào tất cả mọi người trong tai, chính như nhị sư huynh lời nói, ngươi cho rằng ngươi là thánh đấu sĩ a? Xem chiêu. Ầm ầm. Trong khói dày đặc, tiếng vang lớn hơn vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc, trên bầu trời phảng phất dừng lại một cái, sau một khắc, một cổ cường đại khí lãng quét sạch giữa thiên địa. Trương Tòng Long thanh âm từ trong sương khói truyền tới, nên, đáng chết. Đón lấy, trong khói dày đặc kiếm quang bắn ra bốn phía, như là cuồng phong thổi qua, khói đặc tiêu tán, lộ ra Tiêu Y cùng Trương Tòng Long thân ảnh. Trương Tòng Long quần áo xuất rách rưới, mảng lớn đen như mực, đầu tóc đầy bụi, một bộ dáng vẻ chật vật. Đồng thời, tỉ mỉ người còn có thể phát hiện Trương Tòng Long cầm trường kiếm tay phải tại rung nhẹ nhẹ. Mặc dù là tại hết sức che giấu, nhưng ánh mắt độc ác hạng người đều có thể nhìn ra được Trương Tòng Long đã bị thương. Nhìn thấy Trương Tòng Long dáng vẻ, đám người ăn nhiều giật mình. Vừa mới còn chiếm theo lấy thượng phong, làm sao trong nháy mắt liền thụ thương đây? Tiêu Y cười đắc ý, hừ, Trương Tòng Trùng, chiêu thức giống nhau đối ngươi không có hiệu quả. Ta đã nói rồi, ngươi không phải thánh đấu sĩ, ta cũng không phải trước kia ta. Câu nói này cũng nhắc nhở Trương Tòng Long. Trước kia Tiêu Y bất quá là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể để trúc cơ 8 tầng Đỗ Tĩnh ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại, Tiêu Y đã là nguyên anh tầng 2, chỉ là so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Mà lại, ta đích xác chủ quan, các ngươi đều là hèn hạ người vô sĩ. Trương Tòng Long ánh mắt lần nữa trở nên băng lãnh, sát khí thu liễm, phản phất biến thành người khác đồng dạng. Nhưng mà, mặc dù thu liễm sát khí, nhưng là thể nội sát ý không giảm trái lại còn tăng. Tiêu Y mắng, luận hèn hạ vô sĩ. Ai có thể so ra mà vượt các ngươi quy nguyên các? Xem chiêu. Trương Tòng Long hiện tại thụ thương, chính là ra sức đánh rơi thủy cẩu cơ hội tốt. Tiêu Y cầm trong tay Lan Thủy Kiếm, vượt lên trước một bước khởi xướng tiến công. Hừ. Trương Tòng Long không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt xuất thủ. Tiêu Y mặc dù giảo hoạt, thực lực cũng không yếu, nhưng là hắn Trương Tòng Long càng mạnh. Chính diện giao thủ, chiêu thức của hắn bá đạo vạn phần, sát khí nghiêm nghị. Dù là Tiêu Y vượt lên trước công kích, chiếm trước tiên cơ, cuối cùng cũng ngăn cản không nổi Trương Tòng Long phản kích. Dù sao thực lực cùng cảnh giới bày ở chỗ ấy. Cứ việc Tiêu Y kiếm ý tinh thuần, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Hô, hô. Tiêu Y hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, Tiêu Y cảm giác được tựa như là trên thân không ngừng có tảng đá đè ép, một khối để lên đến, để thân thể của nàng động tác càng ngày càng chậm chạp. Trương Tòng Long kiếm chiêu đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều lực chìm thế lớn, bá đạo ngang ngược. Ép tới Tiêu Y khó chịu đến cực điểm, chân chính cảm nhận được Trương Tòng Long cường hãn. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Y ánh mắt có mấy phần tan rã, trong lòng thành lập tự tin đã bị đánh đến hôi phi yên diệt. Áp lực cường đại đã để nàng bắt đầu hoài nghi từ bản thân. Phốc. Tiêu Y trên thân lại nhiều thêm một đạo vết thương nóng bỏng, thổ thuộc tính kiếm ý như là quả ớt đồng dạng vẫy vào nàng vết thương phía trên, đau Tiêu Y mồ hôi đầm đìa. Bất quá mặc dù bị đánh được từ ta hoài nghi, nhưng ngoài miệng lại không bị ảnh hưởng. Của ngươi kiếm ý là dùng cứt chó cho ăn lớn sao? Làm sao giống cứt chó đồng dạng để cho ta buồn nôn? Muốn chết. Trương Tòng Long bị tức đến giận dữ, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Trường kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, kiếm ý gào thét, hung ác thêm gần một phần. Kiếm quang quét ngang mà đến, linh lực trong cơ thể không hư tiêu y chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ầm. Hộ thuẫn vỡ tan, tiên huyết vẩy ra. Lại một lần. Tiêu y lại một lần giống lưu tinh rơi xuống, bị trùng điệp đánh vào trong lòng đất. Chương 1158, tiêu y nằm trên mặt đất, vết thương trên người hiện ra nhàn nhạt màu vàng, như là độc dịch đồng dạng ăn mòn vết thương của nàng. Miệng vết thương truyền đến nóng bỏng đau đớn để tiêu y đau nhe răng. Nhưng là trên thân thể đau đớn xa xa so không chú ý bên trong uể oải. Nàng thế mà còn không phải là đối thủ của Trương Tòng Long. Nàng đại sư huynh tại nàng tuổi tác này thời điểm, đã ép tới Trương Tòng Long không ngẩng đầu được lên. Nàng nhị sư huynh tại nàng tuổi tác này thời điểm, cũng có được có thể đánh chết Trương Tòng Long thực lực. Nghĩ tới đây, tiêu y trong lòng nhịn không được phủ tự vấn lòng một câu. Ta thật là như vậy vô dụng sao? Thật không xứng làm hai vị sư huynh sư muội sao? Chẳng lẽ nhị sư huynh một mực mắng ta ngu xuẩn là thật sao? Tiêu y bên này đã lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Hưu! Trương Tòng Long đối nàng công kích còn không có đình chỉ, tiêu y nhịn không được mắng to một câu, sau đó vội vàng trốn tránh. Nhìn xem trên bầu trời, Trương Tòng Long băng lãnh, như là rắn độc ánh mắt, hận không thể đem nàng thôn vệ, để tiêu y cảm nhận được áp lực cực lớn. Tiêu y trong lòng minh bạch, cái này thời điểm, nàng liền xem như nhận thua đầu hàng, Trương Tòng Long cũng sẽ không đáp ứng. Mà lại, nhận thua cùng chết cũng không có gì khác nhau. Nàng thua, liền phải đi theo cái kia buồn nôn gia hỏa. Ta đi, tiêu y chỉ là ngẫm lại đều muốn ói. Không được, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này thua. Không thể để cho nhị sư huynh thất vọng. Chỉ là một cái Trương Tòng Long mà thôi, có gì phải sợ. Trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tiêu y trong lòng đấu chí từng chút khôi phục, ánh mắt trở nên kiên định, thanh tĩnh. Tiêu y nhìn qua bầu trời không ngừng rơi xuống kiếm quang, thổ thuộc tính kiếm ý ở trên trời tứ ngược, như cát vàng già thiên, thanh thế dọa người. Nhưng là, ở trong mắt tiêu y, thời gian dần trôi qua có một loại cảm giác rõ rệt. Yếu, quá yếu. Cùng đại sư huynh, nhị sư huynh kiếm ý so ra, đơn giản như là bên đường rác rưởi. Đối thủ như vậy, ta nếu bị thua, ta còn lấy cái gì tại hai vị sư huynh trước mặt hỗn? Không phải liền là điểm ấy rác rưởi kiếm ý sao? Sợ cộng lông. Tiêu y không có phát hiện chính là, trong cơ thể nàng linh lực tựa hồ tại cấp tốc khôi phục, trong tay lan thủy kiếm cũng tại có chút sáng lên, mặt ngoài tựa hồ lưu động một tầng nhàn nhạt màn nước. Màn nước bên trong chảy xuôi lấy kiếm ý, cứ như vậy. Tiêu y thanh âm xuyên thấu kiếm quang, truyền thượng thiên không phía trên, truyền vào Trương Tòng Long trong tai, cũng truyền đến những người khác trong tai. Những người khác im lặng, đến dạng này, còn tại mạnh miệng sao? Nha đầu này, có chút ý tứ a. Có ý gì? Đây là mạnh miệng, đến cuối cùng chỉ có thể bị người đánh chết. Đều bị đánh thành dạng này, còn dám mở miệng khiêu khích, là ghét bỏ chính mình chết được không đủ nhanh sao? Thật là... Trương Tòng Long giận dữ, Lăng Tiêu phái gia hỏa đều như thế mạnh miệng sao? Muốn chết? Trương Tòng Long lần nữa phát lực, linh lực trong cơ thể như là nước chảy đổ xuống mà ra, vô số kiếm quang rơi xuống, tựa như rơi xuống một trận quang vũ, không ngừng oanh kích mặt đất. Tiêu y không thể không nâng lên tinh thần, bắt đầu chật vật trốn tránh. Trên mặt đất, tựa như một cái con thỏ, đang liều mạng chạy trốn, tránh né diều hâu công kích. Cái này thời điểm, nơi xa truyền đến ngao thương đắc ý thanh âm, hỗn đảng gia hỏa, sư muội của ngươi đã nhất định phải thua. Tranh thủ thời gian nhận thua, ngươi còn có thể giữ được nàng một cái mạng chó. Lữ Thiếu Khanh thanh âm đồng dạng truyền tới, để tiêu y nghe được rõ ràng, tại sao muốn nhận thua. Trương Tòng Long mạng chó mà thôi, tại sao muốn bảo đảm. Sư muội ta thu thập một cái Trương Tòng Long, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lữ Thiếu Khanh để tiêu y trong lòng ấm áp, nhị sư huynh quả nhiên là tin tưởng ta. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn tiếp tục truyền đến, lại nói, ta nhận thua, ta cái này hơn ngàn vạn mai linh thạch nhưng là không còn. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện cầm linh thạch mở ra trò đùa. Trống trống. Tiêu y nghe vậy, lập tức đấu chí như là bị lửa đốt lên, trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Quả nhiên, nhị sư huynh là tin ta có thể đánh bại Trương Tòng Long. Lòng tin đi lên tiêu y, Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, nhìn qua trên bầu trời Trương Tòng Long, nhìn xem kia không ngừng rơi xuống kiếm quang, trong tay Lan Thủy kiếm quang mang trở nên càng tăng lên. Lưu động nhàn nhạt lam quang phía dưới, tự hồ tại dựng dục mới sinh mệnh, quang mang dần dần mãnh liệt, phía dưới đồ vật muốn phá xác mà nằm ngoài. Rốt cục, tại một mảnh xấp xỉ màu vàng trong hoang mạc, một vòng màu lam kiếm quang phóng lên tận trời. Yếu ớt lam quang, sóng biết dập dần, như là trong nước bích châu, trong nháy mắt quang mang vạn dặm, màu vàng hoang mạc quét sạch, một mảnh xanh lam phủ kín bầu trời. Như là kia cửu thiên sóng biết dập dần mà xuống, rửa sạch thế gian quỷ quái, còn thiên địa chi hạo nhiên chính khí Lữ Thiếu Khanh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thân thể đầu tiên là thẳng tắp. Sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên, thần sắc rất có nhà ta có cô gái mới lớn, lực bạc sơn hà khí cái thế vui mừng cảm giác. Không phải thứ ba trọng kiếm ý cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, đã đến cửa ra vào. Trương Tòng trùng không lật được trời, phát sinh một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đây là cái gì? Cái này, cổ kiếm ý, đùa cái gì? Đây là cái gì kiếm ý? Đây là ai kiếm ý? Vâng, nha đầu kia. Không thể nào. Trương Tòng Long cũng là sắc mặt đại biến, mấy năm trước ký ức lại một lần nữa hiển hiện, không ngừng công kích tới hắn. Nhưng, ghê tởm. Mấy năm trước, tại Thương Chính Sơ cường đại cảnh giới áp chế dưới, Kế Ngôn Nhất cử lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Nương tựa theo sơ kỳ nguyên anh cảnh giới, cho Thương Chính Sơ khó xử. Bây giờ, chuyện giống vậy lần nữa tái diễn. Hai lần đều là quy nguyên các người trở thành bối cảnh tấm, trở thành đàm tiếu. Giảng Bắc cũng bị một màn này kinh trụ. Tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu, mắng chửi người như bạo long chim ăn thịt nha đầu, có mạnh mẽ như vậy sao? Lâm trận lĩnh ngộ đột phá. Đại ca, đây cũng là tại trong tính toán của ngươi. Giảng Nam ánh mắt nóng rực nhìn sang, trong thần sắc mang theo chờ đợi. Nếu như là dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng quá đáng sợ. Nào có. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đây là lời nói thật, hắn không phải tương quỳ, không mở được khoa học kỹ thuật, không có khả năng biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn để Tiêu Y giao đấu Trương Tòng Long, bất quá là vì bức Tiêu Y một thanh. Đối với tu sĩ mà nói, mấy năm thời gian không dài, nhưng là Tiêu Y mấy năm này đi theo hắn chạy khắp nơi, đang sông đẳng bên trong trưởng thành, tiến bộ thần tốc, so với người khác khổ tu mấy chục năm nhanh hơn. Hắn thấy Tiêu Y không thể so với Trương Tòng Long chênh lệch quá nhiều, song phương tỷ số thắng không sai biệt lắm chia đôi đi. Mà bây giờ, Tiêu Y có chỗ lĩnh ngộ, mò tới kiếm ý để tam trọng cảnh giới đùi, Trương Tòng Long không có cơ hội. Ông! Trong không khí truyền đến một tiếng kiếm reo, màu lam kiếm quang một vòng mà qua, Tiêu Y cầm kiếm giết ra, Trương Tòng Long vội vàng ngăn cản. Chương 1159, từ đâu tới con chó? Tiêu Y kiếm ý vốn là so Trương Tòng Long tinh thuần, hiện tại tiến thêm một bước về sau, như là thao thao bất tuyệt gợn sóng, từng lớp đánh thẳng tới. Quan chiến trước mắt mọi người tự hồ có ảo giác, tại sóng biết ngập trời trên mặt biển, vô số cá bơi từ trong nước bay ra, vây công lấy trên mặt nước con mồi. Mà trên mặt nước con mồi dĩ nhiên chính là Trương Tòng Long. Trương Tòng Long hiện tại đã triệt để đã rơi vào hạ phong. Tiêu Y giống như ăn đại hoàng đan, biến thành người khác, sôi trào mãnh liệt kiếm quang, như là vạn mét sâu nước biển mang đến cường đại áp lực, ép tới hắn không thở nổi. Trương Tòng Long vô cùng phẫn nộ, lần này hắn lại muốn giống Thương Chính Sơ như thế sao? Ta không phục. Xuất Trương Tòng Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi một cái xú nha đầu, làm sao có thể là đối thủ của ta? Liền xem như Kế Ngôn cũng không thể nào là đối thủ của ta, đi chết đi. Trương Tòng Long triệt để bộc phát, bạo liệt kiếm quang bổ ra, phản phất đại địa bị xé nứt, mặt đất nhảy lên ra một đầu to lớn thổ long. Bỗng nhiên một vòng hàn quang lóe lên, Trương Tòng Long trong nháy mắt lông mao dựng đứng lên. Cảm giác nguy hiểm từ chính diện đánh tới, Trương Tòng Long muốn tránh, đã không kịp. Phốc! Một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập xuống đất. Đám người thấy 10 phần rõ ràng, im lặng không thôi, lần này ngã xuống là Trương Tòng Long. Mà lần này, Trương Tòng Long ngã trên mặt đất về sau, nửa ngày đều không đứng dậy được. Tiêu Y kiếm ý nhập thể, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Trương Tòng Long không đối không toàn lực đến áp chế thương thế bên trong cơ thể, thanh trừ tiêu y kiếm ý, nếu không một khi tại thể nội rơi xuống rễ, ngày sau cả một đời đều hủy. Lớn như thế cơ hội tốt, tiêu y đương nhiên sẽ không uổng phí hết, tiêu y dài kiếm nhất bày, cả người như là lao xuống phi ưng, thẳng hướng Trương Tòng Long. Không đem Trương Tòng Long đánh cái gần chết, hoặc là mở miệng nhận thua, nàng là sẽ không dừng lại. Tiêu y đằng đằng sát khí, từ trên trời xung kích mà xuống. Bỗng nhiên, tại giữa không trung xuất hiện một người, cười ha ha một tiếng, chạm đến là thôi, như thế nào? Chớ có tổn thương hòa khí. Người này cầm trong tay một thanh quạt giấy, nhẹ nhàng gõ tay trái, tựa như nhẹ nhàng công tử. Nhưng mà làm sự tình lại không giống công tử gây nên, hắn trên miệng nói không muốn tổn thương hòa khí, nhưng là xuất thủ nhưng không có chút nào mang lưu tình, trong tay quạt giấy đối tiêu y vung. Lên, chung quanh lập tức nổi lên hô hô cùng phong, vô số linh khí gào thét, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vòi rồng đem tiêu y thôn phệ ở trong đó. Vô số tảng đá, cây cối bị quét sạch tiến vào, ở bên trong bị lực lượng khổng lồ giảo sát trở thành đầy trời bột phấn. Tiêu y bị cuốn vào trong đó, chung quanh gào thét gió lớn, để nàng khí tức kịch liệt giảm bớt. Giảng Bắc nhìn thấy xuất thủ người trực tiếp nhảy dựng lên, má, Công Tôn Liệt cái này tiểu nhân hèn hạ. Công Tôn Liệt, Công Tôn gia dòng chính, Công Tôn gia trung niên nhẹ một đời mạnh nhất, Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, đất thang thứ nhất thiên tài. Mà lại Công Tôn Liệt nhất làm cho người kiên kỵ chính là, hắn ẩn giấu đi thực lực của mình, chưa từng để cho người ta biết rõ thực lực chân chính của hắn cùng cảnh giới. Thế nhân chỉ biết rõ hắn rất mạnh, là không kém gì mị càng cao thủ. Hắn cười đứng ra, nhúng tay tiêu y cùng Trương Tòng Long ở giữa chiến đấu. Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, Công Tôn Liệt cùng Ngao Đức quan hệ không tệ, hắn xuất thủ, khẳng định là giúp Ngao Đức. Đại ca, ra tay đi. Đem hắn đánh chết. Giảng Bắc giật dây, hắn muốn nhờ vào đó cơ hội nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại chụp chụp lỗ mũi, đối Giảng Nam nói, gấp cái gì? Giảng Bắc kinh hãi, đại ca, không phải đâu, ngươi cảm thấy nàng còn có thể thắng. Không vội. Lữ Thiếu Khanh lại không vội, Tiếu Dung vẫn như cũ. Tiêu y cùng Trương Tòng Long chiến đấu, trạng thái lúc đầu đã bị hao tổn đến 7-8 phần. Giữ lại cuối cùng một hơi đến đánh bại Trương Tòng Long, kết quả nửa đường giết ra cái trình giảo kim, bất ngờ không đề phòng, căn bản ngăn cản không nổi. Gào thét mà đến cuồng phong như là vô số cái bàn tay tại nắm kéo thân thể của nàng, to lớn cường độ để nàng cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành vỡ nát. Bất quá, Tiêu Y không có lo lắng, vừa rồi đem Trương Tòng Long đánh bay, đã để lòng tin nàng 10 phần. Đối mặt với chung quanh áp lực cường đại, Tiêu y không có ngồi chờ chết, hung hăng cắn một cái bờ môi của mình, đau đớn để nàng duy trì thanh tĩnh. Nàng vẫn tại cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bên ngoài, Công Tôn Liệt đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, Lữ công tử, lần này coi như thế hòa như thế nào. Các ngươi mới đến, khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Ngữ khí nhìn như khách khí, trên thực tế vẫn như cũ là cao cao tại thượng thái độ. Mang theo nồng đậm cảnh cáo. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng là nồng đậm coi nhẹ, tựa như là đang nói chỗ nào xuất hiện đồ nhà quê. Đối với loại này trang bê gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, há miệng liền mắng, chỗ nào xuất hiện con chó. Người ta là đang đánh nhau, không phải tại đi ị, ngươi cấp hống hống xông tới, nơi này không có phân cho ngươi ăn. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người không thể tin được chính mình nghe được. Đường đường Công Tôn gia dòng chính, năm nhà ba phái nấc thang thứ nhất tuổi trẻ thiên tài thế mà bị người nói là con chó. Cái này không thể so với giết hắn còn khó chịu hơn. Duy chỉ có Giảng Bắc, Ngao Đức những người này không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Tiêu Y đã đem Ngao Đức mắng một trận, thân là sư huynh Lữ Thiếu Khanh dám mắng Công Tôn Liệt 10 phần bình thường. Không dám mắng mới không bình thường. Công Tôn Liệt sắc mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Thể nội lửa giận phản phất từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Đáng chết, ngươi liền không sợ ta giết sư muội của ngươi. Đồng thời Công Tôn Liệt định dùng lực, quyết định giết chết Tiêu Y, cho Lữ Thiếu Khanh một bài học. Dám mắng hắn, liền phải trả giá đắt. Không ít người âm thầm lắc đầu, thấp giọng nói, ai, vẫn là trẻ. Không biết rõ trời cao đất rộng, không hiểu được tiếng thối có độ. Đúng vậy a, Công Tôn Liệt làm người nhìn như người khiêm tốn, kỳ thực là lòng dạ hẹp hòi, khóe mắt nhai tất báo, nha đầu kia gặp nguy hiểm. Gặp một cái không đáng tin cậy sư huynh, cũng là thảm rồi. Ngay tại lúc đám người là Tiêu Y cảm giác được đáng tiếc thời điểm, bỗng nhiên một vòng kiếm quang tại gió lốc bên trong sáng lên, như là mở ngực mổ bụng, Tiêu Y cầm trong tay Lan Thủy kiếm từ đó. Dết ra. Thở hổn hển thở nàng sau khi đi ra, nhìn hầm hầm Công Tôn Liệt, từ đâu tới chó đồ vật. Đám người lần nữa im lặng. Quả nhiên, một mạch tương thừa. Đáng chết. Công Tôn Liệt bị tức đến khuôn mặt vặn vẹo, hung hăng xuất thủ. Một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, Giản Nam xuất hiện. Chương 1160, Kế Ngôn xuất hiện. Giản Nam nhẹ nhõm giúp Tiêu Y hóa giải Công Tôn Liệt công kích. Công Tôn Liệt không có ngoài ý muốn, lạnh lùng cười lên, thanh âm rất lớn, đường đường Giản gia tiểu thư, cam nguyện ở dưới người, làm một cái người hầu. Giản Nam biểu lộ không thay đổi, nhưng là ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Đây là nàng khó chịu nhất sự tình. Mặc dù nàng chưa hề nói muốn làm Lữ Thiếu Khanh người hầu, nhưng là bị Lữ Thiếu Khanh phân phó tới làm việc, cùng tiểu đệ không khác nhau nhiều lắm. Người hầu. Bên cạnh Tiêu Y lập tức giận hung hăng mắng, ngươi cho rằng người người đều là ngươi. Tranh nhau đi cho Ngao gia làm chó sao? Nam tỷ tỷ là chúng ta bằng hữu nghe nói qua sao? Bất quá nhìn loại chó như ngươi chân, hẳn là cũng không biết rõ cái gì là bằng hữu, đối ngươi mà nói, có chỉ là chủ nhân. Dừng lại không chút khách khí mắng to, Công Tôn Liệt lại bị mắng đến huyết khí cuồn cuộn, hai mắt biến thành màu đen. Trong lòng thậm chí có chút hối hận. Nếu là biết mình sẽ bị mắng thành chó, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tham dự vào. Bất quá bây giờ đến một bước này, hắn lạnh lùng nói, xú nha đầu, xem ra ngươi là muốn tự chuốc lấy đau khổ. Tiêu Y đứng tại Giản Nam bên người, mặt không đổi sắc, chỉ là chó săn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ngao Đức thản nhiên đi lên, cất cao giọng nói, xem ra hôm nay tỷ thí chỉ có thể dạng này. Tùy ý tái chiến đi. Ngao Đức trên mặt nụ cười tự tin, thay đổi ngày xưa phách lối bá đạo bộ dáng. Mọi người tại đây sau khi xem, nhịn không được trong lòng nhả rảnh, hèn hạ a. Muốn nói Công Tôn Liệt ra không liên quan Ngao Đức sự tình, liền liền 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Mắt thấy Trương Tòng Long không có chiến thắng hy vọng, cố ý để Công Tôn Liệt ra làm rối. Dạng này, coi như biết rõ Ngao Đức là cố ý, cũng không có biện pháp. Đây là Ngao Đức công tử nghĩ ra được biện pháp. Có người thấp giọng cô, không thể tin được. Ngao Đức làm người bá đạo, nhưng là đầu óc không nên muốn lấy được loại này biện pháp. Không cần hỏi, khẳng định là Công Tôn Liệt thôi, còn có thể là ai? Hiện tại là Công Tôn Liệt đem chính mình cho rơi vào đi, ngược lại để Ngao Đức thuận lợi thoát ly. Tiêu Y kiếm chỉ Ngao Đức quát, đừng hòng trốn, chỉ là Trương Tòng Long, ta hiện tại liền thu thập hắn. Ngươi nghĩ rời khỏi, có thể, nhận thua. Nhận thua. Trương Tòng Long còn không có bại đây, chí ít hắn cũng phải ngất đi a. Ngao Đức cười ha ha, tiếu dung tràn đầy trào phúng, chỉ vào Công Tôn Liệt nói, ngươi bây giờ có phải hay không muốn cho Công Tôn huynh một cái thuyết pháp đâu? Các ngươi giải quyết, nhóm chúng ta lại tiếp tục. Ngao Đức ngữ khí không che giấu được đắc ý, Giản Nam tiến lên một bước, dự định ngăn lại Công Tôn Liệt. Nhưng là Ngao Đức lại cười lạnh, uy hiếp nói, Giản Nam, ngươi nhúng tay, hẳn là nhóm chúng ta bên này liền không ai rồi. Ngao Thương cười ha ha đụng lên đến, đánh không lại ngươi, nhưng là ngăn chặn ngươi một lát vẫn là có thể. Công Tôn Liệt thực lực rất mạnh, hắn đối phó hiện tại Tiêu Y, thời gian trong nháy mắt là đủ. Giản Bắc nghe vậy giận dữ, ta dựa vào, đại ca, bọn hắn thật hèn hạ a. Ngươi còn không xuất thủ. Giúp đỡ chút a. Lữ Thiếu Khanh trái lại đối Giản Bắc nói, Giản Bắc bó tay rồi, ta không xuất thủ, ngươi không xuất thủ, ngươi chờ vì ngươi sư muội nhặt xác đi. Sư muội của ngươi không phải năm nhà ba phái người, cũng không phải Trung Châu học viện học sinh, bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Giản Bắc nháy mắt mấy cái, lộ ra giảo hoạt ánh mắt, đánh chết hắn cũng không xuất thủ. Hắn muốn thừa cơ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Không giúp đỡ sao? Giản Bắc hai tay một đám, đại ca, bất lực a. Ra tay đi, đánh chết bọn hắn. Mà ở phía xa Công Tôn Liệt đã không nhẫn nại được, hắn hét lớn một tiếng, ta muốn giết ngươi. Nói xong, ngang nhiên xuất thủ. Đồng thời, Ngao Đức Ngao Thương hai huynh đệ trước tiên ra tay với Giản Nam. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là thờ ơ, Giản Bắc thấy thế bị giật nảy mình. Trong đầu của hắn trước tiên lóe lên mượn đao giết người cái từ này. Đối mặt với Công Tôn Liệt, Tiêu Y chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm ngăn cản. Thấy cảnh này, những người khác nhao nhao lắc đầu. Chết chắc. Nha đầu này chết chắc. Như thế nào ngăn cản được Công Tôn công tử công kích đâu? Công Tôn Liệt đây là muốn giết người diệt khẩu a. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một vòng sáng ngời, tựa như bị mây đen che giấu bầu trời đột nhiên tung ra một cái mặt trời, quang mang chợt hiện, làm cho tất cả mọi người dưới ánh mắt ý thức nheo lại. Quang mang chợt lóe lên, đón lấy, theo sát phía sau liền giống có một cổ gió lốc gào thét mà tới. Phốc! Công Tôn Liệt công kích như là liệt dương xuân tuyết, trong nháy mắt tan rã. Lực lượng cường đại như là thao thiên cự lãng cuốn tới, phản phất có thế tê liệt thiên địa, hủy diệt hết thảy. Công Tôn Liệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Nên, đáng chết. Công Tôn Liệt hét lớn một tiếng, trong tay mở ra, cả người khí tức ầm vang bộc phát. Cường đại khí tức lưu chuyển khắp giữa thiên địa, một cổ hào quang chói sáng phóng lên tận trời. Cảm nhận được Công Tôn Liệt khí tức, đám người nhao nhao ăn nhiều giật mình. Liền liền Ngao Đức cũng là nhịn không được sầm mặt lại. Hắn thế mà cũng là nguyên anh chín tầng cảnh giới. Đáng sợ a, năm nhà ba phái bên trong, cái thứ tư nguyên anh chín tầng tồn tại. Thế mà ẩn tàng sâu như vậy, lòng dạ thật sâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều bị Công Tôn Liệt thực lực làm chấn kinh. Nhưng mà sau một khắc, không đợi đến đám người chấn kinh tới, Công Tôn Liệt trên thân đột nhiên biểu ra vô số đạo tiên huyết, như là vòi hoa sen, hướng không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Bành! Công Tôn Liệt bị đánh bay, trên không trung phun ra mấy ngụm máu về sau, như là mất đi tri giác, trùng điệp rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn ánh mắt rơi vào một cái bạch y công tử trên thân. Tiêu Y ngọt ngào hô một câu, đại sư huynh. Trong lòng đại định, hai vị sư huynh ở chỗ này, trừ phi đến cái luyện hư, không phải không ai có thế ở chỗ này nhấc lên sóng gió. Giản Bắc im lặng. Hắn xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì có thế ổn thỏa vị trí số 1. Có kế ngôn vị cao thủ này xuất hiện, đừng nói Công Tôn Liệt là nguyên anh 9 tầng, coi như Ngao Đức cũng là nguyên anh 9 tầng cũng vô dụng. Cái này thế nhưng là hóa thần, đại sát khí a. Cho dù là bọn hắn năm nhà ba phái cũng không dám tùy tiện đắc tội một tôn hóa thần cao thủ. Đánh không lại, hoàn toàn có thể chạy trốn, trốn ở trong tối bắn lén, ai cũng chịu không được. Kế ngôn nhãn thần như lợi kiếm đồng dạng đảo qua chung quanh, người chung quanh cảm giác được ánh mắt một trận nhói nhói, như là bị lưỡi dao đâm đến, không dám cùng Kế ngôn nhìn thẳng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, đối Tiêu Y nói, còn không nhanh đi thu thập Trương Tòng Long. Dạng này đều thua, ta quất ngươi. Chương 1161, không thể không thua mà trên mặt đất Trương Tòng Long hai mắt trợn tròn, cái trán gân xanh nhô lên, khó có thể tin nhìn lên trên trời thân ảnh quen thuộc. Kế ngôn. Trương Tòng Long biểu tình dữ tợn, trong lòng gào thét. Hắn điên cuồng hơn. Kế ngôn xuất hiện, vẫn là dĩ vãng bộ kia lạnh lùng bộ dáng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Trên người khí tức mịt mờ mà cường đại. Kế ngôn không có tận lực che lấp chính mình khí tức, mặc dù không có có thể chân chính cảm nhận được Kế ngôn thực lực. Nhưng là chỉ cần là người bình thường đều có thể cảm thụ được Kế ngôn cường đại. Tựa như cửu thiên kiếm thần. Lăng không mà đến, trấn áp thiên hạ. Kế ngôn vừa ra tay, thân là nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới Công Tôn Liệt bị nhẹ nhõm đánh tan, ngất đi. Đây không phải phổ thông nguyên anh hậu kỳ đủ khả năng làm được. Đối với Kế ngôn thực lực, Trương Tòng Long trong lòng có một cái suy đoán. Nhưng là cái suy đoán này đem hắn cái này không sợ trời không sợ đất quy nguyên các đại sư huynh dọa. Thật là đáng sợ, hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trong lòng ghen ghét, oán hận, thậm chí hắn không có phát hiện kính sợ các loại nhiều loại cảm xúc xen lẫn, đang không ngừng cắn xé nội tâm của hắn, để hắn vô cùng khó chịu. Hắn tự nhận chính mình đi tới Trung Châu học viện nơi này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cho là mình đi tới tốt nhất tu luyện thánh địa, hắn sẽ đem biến mất không thấy gì nữa kế ngôn vung đến xa xa. Từ đây song phương sẽ trở thành hai cái khác biệt thế giới người, một cái ở trên trời nhìn xuống đại địa, một cái tại đất trên nhìn lên thương khung. Hiện tại xem ra, hắn cùng kế ngôn hoàn toàn chính xác trở thành hai cái khác biệt thế giới người, nhưng là, hắn lại là cái kia nhìn lên thương khung người. Nhớ tới mình nói qua kế ngôn đều không phải là đối thủ của hắn, Trương Tòng Long đột nhiên cảm giác được chính mình là một cái thằng hề. Tiêu Y từ trên trời giáng xuống, đi tới Trương Tòng Long trước mặt. Trương Tòng Long cắn răng, nhìn qua Tiêu Y, trong lòng đồng dạng khó chịu muốn gào thét. Hắn chẳng những bị kế ngôn vung đến xa xa, thậm chí liền Tiêu Y hắn cũng không là đối thủ. Kế ngôn, là cảnh giới gì? Tiêu Y giơ lên thần kinh gạch, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Ngươi. Tiêu Y sắc mặt theo hiện Trương Tòng Long là ghê tởm như vậy, tức giận đến hắn một ngụm tiên huyết xông tới. Không đợi đến hắn kịp phản ứng, Tiêu Y hung hăng một cục gạch vỗ xuống. A! Trương Tòng Long kêu thảm một tiếng, như gặp phải trọng kích, hắn đang toàn lực áp chế Tiêu Y kiếm ý, không cách nào động đậy, đối mặt với Tiêu Y, hắn chỉ có thể áp chế nhìn xem cục gạch nện xuống. Tới! Thần kinh gạch rất có lai lịch. Liền liền Lữ Thiếu Khanh cũng bị nện đến não bốc lên kim tinh. Trương Tòng Long chịu một cái, đã mắt nổ đom đóm, lâm vào sắp hôn mê. Tiêu Y nhìn thấy Trương Tòng Long còn không có bất tỉnh, lại tới một cái. Cái này một cái, Trương Tòng Long hai mắt trắng giả, đầu sưng lên cao cao, triệt để ngất đi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Y để cầm Tiểu Bạch ném qua tới thần kinh gạch đem Trương Tòng Long cứ thế mà đánh cho bất tỉnh. Gõ xong về sau, Tiêu Y nói thầm, rất thoải mái cảm giác a. Sau đó lại gõ một cái. Ầm. Thanh âm truyền vào trong tai mọi người, để không ít da đầu rung lên, theo bản năng sờ lấy đầu, phản phất thân đồng cảm thụ cũng bị đập một cái. Tiêu Y lạnh lùng hỏi Ngao Đức, như thế nào, hắn đã hôn mê, còn có cái gì yêu cầu sao? Muốn hay không tháo hắn chân chó, hoặc là muốn hắn mạng chó? Ngao Đức sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như bị đánh cho bất tỉnh không phải Trương Tòng Long, mà là cha của hắn đồng dạng. Hắn cố tình không muốn nhận thua, nhưng là tại trước mắt bao người, hắn không nhận thua, Ngao gia mặt mũi khỏi phải muốn. Cuối cùng, hắn cắn răng, hừ, lần này, coi như số ngươi gặp may. Hắn rối rít nhìn chằm chằm kế ngôn, nếu không phải kế ngôn xuất hiện, hắn hôm nay chắc chắn sẽ không thua, kém nhất cũng là lấy một cái ngang tay kết thúc. Nhưng là, hiện tại, hắn không thể không thừa nhận thua. Thật sự là phế vật. Ngao Đức trong lòng hung hăng khinh bỉ ngất đi Trương Tòng Long. Đại ca, cái này. Không được, nhóm chúng ta không thể cứ như vậy nhận thua. Ngao Thương không phục, nhưng là bị Ngao Đức một cái nhãn thần dọa đến không dám nói lời nào. Hắn trên dưới đánh giá kế ngôn một phen, thử hỏi, hóa thần. Không thể không nói, Ngao Đức mặc dù bá đạo càng rỡ, nhưng dầu gì cũng là nâng lên Ngao gia thế hệ tuổi trẻ đại kỳ người, ngoại trừ thực lực khả năng so không lên những người khác, nhưng ánh mắt tuyệt. Không so với hắn người chênh lệch. Kế ngôn xa xa xuất thủ, dễ dàng đem Công Tôn Liệt miểu sát. Có thể miểu sát nguyên anh hậu kỳ chính tầng cảnh giới người, ngoại trừ hóa thần, Ngao Đức thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Ngao Đức truyền ra, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, lại một lần nữa bị chấn kinh đến. Hắn là hóa thần. Đùa đùa giỡn a. Đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Thế mà so mị càng còn muốn cường đại. Có người run rẩy, kết ba nói chuyện. Dù sao, chuyện này quá đáng sợ. Trẻ tuổi như vậy hóa thần, liền xem như sử thượng yêu nghiệt cũng không có mấy cái a. Như mặt trời ban trưa mị càng, cũng so không vừa mắt trước cái này bạch y công tử. Tất cả mọi người nhìn xem kế ngôn ánh mắt đã tràn đầy kính sợ. Một vị tuổi trẻ hóa thần, đáng giá bọn hắn kính sợ. Đối với Ngao Đức vấn đề, kế ngôn không có mở miệng, xem như chấp nhận. Ngao Đức đại hận, nhìn hầm hầm thản nhiên tới Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ, vậy mà để hóa thần xuất thủ, không phải là khi dễ ta Ngao gia không có hóa thần. Nói ra, hù chết ngươi, ta Ngao gia một đống hóa thần. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Cái này gia hỏa da mặt dày vậy mà cùng mình không kém cạnh. Đây là ta sư huynh, cùng thế hệ, ngươi có thể tìm cùng ngươi cùng thế hệ Ngao gia người đến, tốt nhất tìm đến Luyện Hư, hợp thể cảnh giới cùng thế hệ đến thời điểm, nơi này ngươi nói tính, ta. Cái rắm cũng không dám thả một cái. Ta mẹ nó nếu là có dạng này cùng thế hệ, trước tiên liền để hắn đến đem ngươi oanh sát. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với Ngao Đức đưa tay, đưa tiền. Lần này xem như hảo hảo kiếm lời một bút. Ngao Đức sắc mặt cứng đờ, dựa theo đổ ước, hắn đến cho Lữ Thiếu Khanh 1.800 vạn mai linh thạch. Vừa rồi Ngao Đức còn cầm 500 vạn mai đi đánh cược, cho nên dẫn đến trên người hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Ghê tởm hơn chính là, Lữ Thiếu Khanh thế mà không muốn cái khác gán nợ, chỉ cần linh thạch. Cuối cùng, Ngao Đức không thể không đi cùng những người khác mượn, tiếp cận một phen cuối cùng góp đủ. Người tốt A. Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận linh thạch về sau, cho Ngao Đức phát một trương người tốt bài. Ngao Đức không mặt mũi ở chỗ này chờ đợi, quẳng xuống ngoan thoại, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Nói xong liền muốn lấy ly khai, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại ngăn lại hắn, chậm rãi, ai bảo ngươi đi. Chương 1162, hắn muốn cùng sư muội của ngươi sinh hầu tử, đánh hắn Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng, ngăn cản Ngao Đức, nhìn ý tứ không có ý định để hắn lập tức ly khai, để đám người kinh ngạc. Giảng Bắc cùng Giảng Nam cũng là như thế, hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Đại ca, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không phải đã kiếm được linh thạch sao? Còn có cái gì không hài lòng? Ngao Đức biểu lộ đổ đến càng thêm lợi hại, trong lòng thiêu đốt lên lửa giận, sắc mặt âm trầm để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ngao Đức nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, từng chữ nói ra hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mỗi một chữ đều tựa hồ để lộ ra vô tận lửa giận. Hắn đánh cược thua, còn phải để cho người ta đi góp linh thạch giao tiền đặt cược, đã rất biệt khuất mất mặt. Hiện tại, giao linh thạch, thế mà còn không cho đi, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, Tiểu Bạch dẫn theo ngất đi Công Tôn Liệt tới. Công Tôn Liệt quần áo có vô số cái lỗ nhỏ phía dưới chính là vô số đạo thương ngấn, như là tao ngộ thiên đao vạn quả đồng dạng. Đã hôn mê trên mặt hắn còn mang theo biểu tình kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà bị người một chiêu miểu sát. Lữ Thiếu Khanh ngoắc ngoắc tay, hết sức quen thuộc đem Công Tôn Liệt nhẫn trữ vật lấy xuống, cầm trên tay thưởng thức. Động tác thuần thục thấy Ngao Lương sắc mặt run rẩy, không tốt hồi ức lại một lần nữa xuất hiện. Làm xong về sau, Lữ Thiếu Khanh mới cười tủm tỉm mở miệng, tốt, chúng ta tới tính toán vừa rồi các ngươi khi dễ sư muội ta sự tình. Đánh không lại nha, nhận thua không phải tốt. Thế mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng không sợ ném đi các ngươi gia tộc mặt. Nhìn các ngươi chơi chuyện tốt, đem sư muội ta đánh thành dạng này, ta trở về như thế nào hướng sư phụ ta bàn giao. Cho nên, hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Minh Bạch, đây là muốn là Tiêu Y xuất khí. Giảng Bắc, Ngao Đức những này người nhìn lấy Tiêu Y cười tủm tỉm đứng tại Kế Ngôn bên người, mặc dù là thụ thương, nhưng lại để lộ ra vui vẻ. Có hai vị sư huynh vì nàng chỗ dựa, cho dù ai đều sẽ vui vẻ cao hứng. Ngao Đức hừ lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này. Công Tôn huynh bất quá là không hy vọng hai người bọn họ tổn thương hòa khí. A, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ý của ngươi là, hắn tự tác chủ trương ra quấy nhiễu quyết đấu, đã thương sư muội ta, không có quan hệ gì với ngươi, đúng không? Ngao Đức trầm mặt, biểu thị ngầm thừa nhận. Dù sao thừa nhận, sẽ bị người chê cười hắn thua không nổi. Đây cũng là vì sao lại sau khi thua sẽ ngoan ngoãn trước tiên, cho dù là vay tiền cũng phải đem linh thạch nộp. Trong đó chính là tận khả năng rửa sạch rơi cái này không thua nổi xưng hào. Được, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục, mà là để Ngao Đức một nhóm ly khai. Thả Công Tôn huynh. Ngao Đức lại nghĩ đến mang Công Tôn Liệt cùng một chỗ ly khai. Hắn là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, hung dữ nói, cút nhanh lên, không phải, ngươi cũng lưu lại. Ngươi muốn làm gì? Ngao Đức đương nhiên không hy vọng lưu lại Công Tôn Liệt, đến bây giờ, hắn còn không coi trọng lên Lữ Thiếu Khanh, còn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh khó chơi, hắn cũng liền không xứng làm Ngao gia. Dòng chính. Kết giao bằng hữu A, dù sao Công Tôn huynh cần chân chính bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tự hồ mười phần hâm mộ dáng vẻ, trên thực tế châm chọc, đám người nghe được rõ ràng, rõ ràng. Bị châm chọc Ngao Đức sắc mặt hết sức khó coi, có đánh người xúc động, hung tợn cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh một phen, hắn là công tôn gia người, ngươi dám gây bất lợi cho hắn, ngươi liền chờ chết đi. Mà lại, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Ngươi biết rõ liền tốt, Ngao Đức cười lạnh, ngạo nghễ khiêng ra chính mình gia tộc, tại Trung Châu, là năm nhà ba phái thiên hạ. Có thời điểm làm người khiêm tốn một chút, đối ngươi không có chỗ xấu. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đối Kế Ngôn nói, hắn uy hiếp ta, hù dọa ta, đánh hắn. Kế Ngôn thờ ơ. Ngao Đức sau khi thấy, Tiếu Dung càng thêm sáng lạng, thần sắc càng thêm đắc ý, sư huynh của ngươi so ngươi thông minh nhiều. Trách không được có thể làm đại sư huynh, không lại đối có thế trở thành hóa thần, phần này nhãn lực liền so cái này ghê tởm áo lam tiểu tử lợi hại. Giản Bắc giật dây, đại ca, chính ngươi xuất thủ a. Giản Bắc có trực giác tin tưởng Lữ Thiếu Khanh cũng có thể một bàn tay đem Ngao Đức dây. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta rất điệu thấp. Sau đó hắn lần nữa đối Kế Ngôn nói, hắn chẳng những uy hiếp ta, còn muốn ngươi sư muội đây. Nghĩ đến đem ngươi sư muội mang về nhà sinh hầu tử. Kế Ngôn đột nhiên mà một cái, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ngao Đức. Ngao Đức còn chưa kịp nói chuyện, thậm chí là phản ứng cũng không kịp, tựa như bị trọng kích. Mảnh phun một ngụm tiên huyết, sau đó trùng điệp bay ngược hơn 10 dặm. Đại ca! Ngao Thương mấy người dọa sợ, nhưng lại không dám loạn động. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, thật uy phong a, khi dễ sư muội ngươi liền thu thập, khi dễ ta ngươi không thu thập. Bên cạnh Giản Bắc lại nhịn không được, nhã rảnh, đại ca, đây chính là ngươi nói điệu thấp. Trước mặt mọi người đem Ngao Đức đánh bay, cái này gọi điệu thấp. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không thấy được ta đều không có xuất thủ, để cho ta sư huynh xuất thủ sao? Ta người này nhất rất khuyên, điệu thấp làm việc cũng là ta chuẩn tắc. Giản Bắc cảm giác được bị thương rất nặng, cái này khác nhau ở chỗ nào? Tốt, trở về đi. Lữ Thiếu Khanh mang theo Công Tôn Liệt thản nhiên trước một bước rời đi nơi này, Giản Bắc vội vàng đuổi theo, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Đi nhà ngươi a. Giản Bắc cầu khẩn, không đi được hay không, nhóm chúng ta chia tay đi. Chia tay. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, điểm cái gì tay, nhóm chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi không phải muốn cho ta truy sư muội của ngươi sao? Thanh âm cực lớn, tự nhiên rất dễ dàng bị người nghe được. Ngoạ tào, ngươi không nên nói lung tung. Giản Bắc lúc này xông đi lên muốn giết Lữ Thiếu Khanh diệt khẩu. Ta chưa nói qua lời này. Người vây xem hưng phấn, hôm nay tới đây xem kịch, giá trị tuyệt đối quay về giá vé. Đặc biệt là những cái kia thiên cơ giả, càng là hạnh phúc đến muốn ngất đi. Hôm nay tại cái này liệt phát sinh bất luận một cái nào sự tình xuất ra đi đều là đầu đề cấp bậc, mà bây giờ thế mà lập tức liền đến mấy kiện. Chủ biên đến nhức đầu. Lữ Thiếu Khanh bên này dẫn theo Công Tôn Liệt chậm rãi về tới Giản Bắc cho an bài ở địa phương. Đại ca, ta van ngươi, ngươi đi đi, ta cho ngươi 1.000 vạn mai linh thạch, được hay không? Ngươi cho ta 100 triệu, ta liền đi. Đại ca, lớn đại ca, ta van ngươi, bằng không ta khóc cho ngươi xem. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Giản Bắc, trở về sau, đem Công Tôn Liệt ném lên mặt đất, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, đừng giả bộ. Chương 1163, ta đối linh thạch không hứng thú ngay tại liếu lo không ngừng Giản Bắc ngây ngẩn cả người, vừa trở về Giản Nam cũng ngây ngẩn cả người. Công Tôn Liệt tỉnh rồi sao? Bất quá nằm dưới đất Công Tôn Liệt không có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Giản Bắc quan sát mấy lần, nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi nhìn lầm đi. Sau đó nhìn về phía Giản Nam lắc đầu, biểu thị nàng cũng nhìn không ra tới. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Bạch nói, đến, đi tè dầm cho hắn. Tiểu Bạch chi chi kêu hai tiếng, cái này sự tình nó rất ưa thích. Lúc này liền hứng thú bừng bừng chạy tới, muốn cho Công Tôn Liệt lộ ra chính mình đại bảo bối. Công Tôn Liệt không giả bộ được, trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi, ngươi hỗn trướng. Công Tôn Liệt hung tợn nhìn chằm chằm, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giam giữ ta, ngươi muốn cùng ta Công Tôn gia là địch sao? Ít cầm ngươi Công Tôn gia tới dọa ta, ta Giản gia cái gì thời điểm sợ qua ngươi? Len keng. Bên cạnh nghe Giản Bắc một đầu mới ngã xuống đất, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, sờ lấy cái trán, hung tợn làm sáng tỏ, đại ca, ta Giản gia cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất tiện, chỉ vào Công Tôn Liệt đối Giản Bắc nói, không bằng ngươi hỏi một chút hắn, hắn tin sao? Công Tôn Liệt mặt không biểu lộ, ánh mắt có chút lấp lóe, Giản Bắc xem xét liền biết rõ Công Tôn Liệt không tin hắn cùng Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ. Công Tôn Liệt là năm nhà ba phái mấy người trẻ tuổi bên trong lòng dạ sâu nhất một cái. Giản Bắc đều chẳng muốn hướng Công Tôn Liệt giải thích, hắn trực tiếp hỏi lên Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi đem hắn mang về muốn làm gì? Công Tôn Liệt cũng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng rất tò mò, Lữ Thiếu Khanh muốn đối với hắn làm cái gì? Nói a, ta muốn cùng Công Tôn Huynh kết cái bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh đem trước đó nói với Ngao Đức Qua nói lấy ra. Giản Bắc cái thứ nhất không tin, đại ca, ngươi cũng chớ giả bộ, lời này của ngươi liền 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Lữ Thiếu Khanh nói, không tin. Ta như thế chân thành, các ngươi thế mà không tin. Công Tôn Liệt lạnh lùng nói, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi có ý đồ gì nói thẳng. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ta là thành tâm nghĩ kết giao bằng hữu, không phải ta đem ngươi mang về làm gì. Thật, Công Tôn Huynh, nhóm chúng ta kết cái bằng hữu đi. Ta không phải Ngao Đức loại kia lại bán đứng bằng hữu người. Nói tới Ngao Đức, Công Tôn Liệt sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù là nghĩ đến bán Ngao Đức một cái nhân tình, ra giúp một chút, kết quả đây, Ngao Đức trở tay bán đứng hắn. Mặc dù không tính là tốt nhất bằng hữu, nhưng cũng có chút giao tình, nhưng mà điểm ấy giao tình tại nay Thiên Nhất Văn không đáng. Ngươi ra giúp Ngao Đức một nhọn tay, Ngao Đức lại đâm lưng ngươi, chẳng những ngươi bị mất mặt, liền liền ngươi Công Tôn gia cũng mất mặt, ngươi tin hay không, ngày mai ngươi sẽ lên đầu đề, trở thành mọi người trò cười. Lữ Thiếu Khanh xuất ra thiên cơ bài lung lay, nhắc nhở Công Tôn Liệt. Lữ Thiếu Khanh một phen xuống tới, Công Tôn Liệt trong lòng đã đối Ngao Đức sinh ra sát ý. Hắn là một cái có tâm cơ người, cũng tự cao tự đại. Vừa nghĩ tới chính mình trở thành trò cười, Công Tôn Liệt sát ý liền khống chế không nổi. Liền liền bên cạnh Giản Bắc, Giản Nam cũng cảm thụ được Công Tôn Liệt trên người sát ý. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, ngược lại lẳng lặng nhìn xem Công Tôn Liệt, Công Tôn Liệt biểu hiện để hắn hết sức hài lòng. Từ Công Tôn Liệt xuất hiện một khắc này, Lữ Thiếu Khanh liền ngửi được đồng loại khí tức. Có thể đem chính mình ẩn tàng đến tốt như vậy, thành phủ chi thâm viễn siêu người khác. Mà giống Công Tôn Liệt loại người này, bị người bán, trong lòng cừu hận càng là viễn siêu thường nhân. Lữ Thiếu Khanh cho rằng, hiện tại để Công Tôn Liệt cùng Ngao Đức đợi cùng một chỗ, không có người bên ngoài, Công Tôn Liệt khẳng định đem Ngao Đức một trận đánh cho tê người. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, ta cùng Ngao Đức ở giữa khẳng định không lành được. Năm nhà ba phái đại danh như sấm bên tai, ta thật là sợ, đắc tội không nổi. Lời này vừa ra, vô luận là Giản Bắc, Giản Nam vẫn là Công Tôn Liệt cũng nhịn không được liếc mắt. Ngươi sợ. Ngươi đắc tội không nổi. Ngươi nhìn một cái ngươi làm sự tình, nơi nào có nửa điểm sợ dáng vẻ. Công Tôn Liệt nghe đến đó cũng mơ hồ đoán được Lữ Thiếu Khanh ý tứ, ngươi là nghĩ đến để cho ta giúp ngươi đối phó Ngao Đức. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có, quan gia nên giải không nên kết, ta không có ý định để Công Tôn Huynh ngươi đối phó hắn. Tất cả mọi người là năm nhà ba phái người, đồng khí liên chi, không thể bởi vì ta người ngoài này hỏng tình cảm của các ngươi, đúng không? Cái này một cái, Công Tôn Liệt mê hoặc, cảm giác được đầu của mình cùng không lên, hắn chỉ có thể đem thoại đề quay lại đến, ngươi đem ta mang đến nơi này muốn làm gì? Kết giao bằng hữu A. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia. Công Tôn Liệt càng thêm không minh bạch, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi mở miệng, tốt, ngươi thả ta, nhóm chúng ta ngày sau chính là bằng hữu. Tại Trung Châu nơi này, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Hắn hiện tại là tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, thoáng cúi đầu cũng không mất mặt. Thả ngươi có thể, nhưng là ta cần chút đồ vật. Giản Bắc kinh ngạc, đại ca, ngươi sẽ không phải vẫn là phải dọa dẫm bắt chẹt muốn linh thạch a? Nào có, Lữ Thiếu Khanh muốn cho Giản Bắc một cước, ta là cái loại người này sao? Ta hiện tại đối linh thạch không hứng thú. Giản Bắc ở bên cạnh, CPU đều nhanh bốc khói, Lữ Thiếu Khanh cũng bắt hắn cho làm hồ đồ rồi. Đại ca, ngươi muốn cái gì? Ngươi cái này gia hỏa đổi tính rồi. Ta muốn thệ ước lệnh bài, cho ta một viên đi. Leng keng. Giảng Bắc co quắp hai lần, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, gào thét, đại ca, ngươi còn không bằng hỏi hắn muốn linh thạch đây. Công Tôn Liệt càng là dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cho rằng thể ước lệnh bài là cái gì? Muốn. Nằm mơ. Giảng Bắc tiếp tục gào thét, cái này thời điểm, hắn không gào thét nói chuyện, trong lòng không thoải mái. Đây chính là ngươi nói không dám đắc tội năm nhà ba phái. Công Tôn Liệt ánh mắt càng là trở nên lạnh vô cùng, cái gọi là kết giao bằng hữu, tất cả đều là giả. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ta biết rõ thể ước lệnh bài rất trân quý, bất quá ta có thể hướng ngươi phát thề, ta sẽ chỉ dùng để đối phó Ngao nhà. Dù sao, ta hiện tại đắc tội Ngao gia, phải cần một kiện có phân lượng đồ vật đến bàn thân. Thuyết pháp này cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng là Công Tôn Liệt làm sao lại đáp ứng, dù là gia chủ là cha của hắn. Hắn hừ một tiếng, ngươi đừng si nhân nằm mơ, thể ước lệnh bài không có đàm. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có ý định cùng ngươi đàm. Chương 1164, ta muốn thể ước lệnh bài, ngươi có ý tứ gì? Công Tôn Liệt biến sắc, lập tức làm ra cảnh giác tư thái. Nhưng mà hắn hiện tại là bị hạ cấm chế, cùng phàm nhân không khác, Lữ Thiếu Khanh muốn giết chết hắn rất dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, Công Tôn gia ngoại trừ ngươi cái này dòng chính bên ngoài, cái khác dòng chính tựa hồ cũng không thế nào ra sức, đúng không? Bất quá các ngươi bàn chi tộc nhân đều là rất không chịu thua kém a, trong đó cũng có một thiên tài, không đến 40 tuổi tuổi tác, đã là trung kỳ 6 tầng cảnh giới. Ta nhớ không lầm, gọi Công Tôn Từ, đúng không? Tuổi nhỏ anh hùng a, nghe nói từng trước mặt mọi người nói qua muốn tại 50 tuổi thời điểm tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, sau đó đuổi kịp Mị Càn. Chật chật, hào khí ngất trời, không hổ là đại gia tộc người. Ngươi nói, nếu như ngươi ở chỗ này xảy ra chút vấn đề, hắn sẽ có hay không có cảnh được đồng dạng đãi ngộ đâu? Cảnh được, cảnh gia chi thứ cao thủ, dòng chính cao thủ không góp sức để hắn đạt được cảnh gia ủng hộ, Công Tôn Liệt là người thông minh, cảnh được danh tự này vừa ra tới, hắn lập tức minh bạch. Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Bất quá lòng dạ sâu hắn rất nhanh khôi phục tỉnh táo, đè ép trong lòng bất an, lạnh lùng nói, ngươi dám đối ta xuất thủ. Ngươi làm thật sự cho rằng ta Công Tôn gia sẽ bỏ qua ngươi. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua Giảng Bắc cùng Giảng Nam, ta ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi Giảng gia cũng sẽ không tốt hơn. Giảng Bắc đương nhiên biết rõ đạo lý này, đại ca, ngươi chớ làm loạn. Ngươi muốn giết hắn, ngươi dẫn hắn xa một chút lại giết. Ai nói ta muốn giết hắn? Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Giết Công Tôn Liệt đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ bị Công Tôn gia toàn lực trả thù, liền xem như Tề Châu Lăng Tiêu phái cũng tiếp nhận không được lên Công Tôn gia lửa giận. Nghe được Lữ Thiếu Khanh không giết chính mình, Công Tôn Liệt trong lòng đại định, cái eo càng thêm thẳng tắp, lần nữa nhắc lại thái độ của mình cùng lập trường, thể ước lệnh bài, ngươi đừng có nằm. Mộng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sắc mặt mang theo vài phần khinh miệt, còn nói ngươi là người thông minh, ngươi liền cái này đều không có tìm hiểu được. Ngoài ý muốn, không nhất định phải giết chết ngươi, có thời điểm thân thể xảy ra chút vấn đề cũng có thể gọi ngoài ý muốn a. Thực lực vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này, cả một đời trì trệ không tiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh âm rất nhẹ, lại như là một trận cuồng phong thổi qua, để Công Tôn Liệt cảm thấy thân thể phát lạnh. Nếu như hắn cả một đời đều kẹt tại cảnh giới này, thực lực không cách nào lại tiến một bước, còn không bằng giết hắn đây. Biết rõ phía trước phong cảnh mỹ hảo, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cái loại cảm giác này sống không bằng chết. Công Tôn Liệt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám. Ta. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, nói tiếp, có cái gì không dám. Dù sao đã đắc tội Ngao gia, lại đắc tội một cái Công Tôn gia khác nhau ở chỗ nào. Vừa rồi nhìn thấy ta sư huynh không có. Ta sư huynh rất hẹp hòi, 10 phần bao che khuyết điểm, Ngao Đức khi dễ sư muội ta, liền bị hắn đánh cho gần chết. Một vị hóa thần, thần không biết quỷ chưa phát giác tại thân thể ngươi làm chút tay chân, không ai nhìn ra được a. Ngươi Công Tôn gia không có chứng cứ, liền hiện dám ra tay với chúng ta sao? Lời nói này lại lần nữa để Công Tôn Liệt thân thể phát lạnh, liền liền bên cạnh Giảng Bắc cũng không nhịn được nhả rảnh, đại ca, ngươi thật hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Công Tôn Liệt nói, lời đã nói đến phân thượng này, cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi là người thông minh, chính ngươi cân nhắc đi. Sau đó liền đến một bên chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Công Tôn Liệt bỗng nhiên mở miệng, đem trữ vật giới chỉ trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này cười lên, quả nhiên là người thông minh, nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy liền đã suy nghĩ kỹ. Hắn đem trữ vật giới chỉ ném cho Công Tôn Liệt, viết phong thư đi, ta để cho người ta đưa đi. Đã cân nhắc rõ ràng, Công Tôn Liệt không do dự, rất mau đưa sự tình viết rõ ràng giao cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ném cho Giản Nam, đến, đi đưa phong thư. Giản Nam quay mặt chỗ khác, lạnh lùng cự tuyệt nói, ta không phải ngươi hạ nhân. Đây là yêu cầu hợp lý, đừng quên cam đoan của ngươi. Giản Bắc ở bên cạnh hô hào, tiểu muội, đi, giúp hắn đưa tin, thuận tiện nói cho Công Tôn gia chủ, việc này cùng nhóm chúng ta không quan hệ. Tại đại ca duy trì dưới, Giản Nam cuối cùng không thể không làm lên người mang tin tức, giúp Lữ Thiếu Khanh đi đưa tin. Tốt, chiêu đãi tốt Công Tôn huynh đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói với Giản Bắc, sau đó mình tới một bên kiểm kê một phen chiến lợi phẩm của mình. Hôm nay từ Ngao Thương ba người trong tay chiếm ba cái trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên đập một cái đầu của mình, má, quên đi Ngao Đức. Ai, tính sai. Lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu kiểm kê, Ngao Thương, Ngao Tuyển cùng Ngao Lương ba người trữ vật giới chỉ kỳ thật cũng không tính phong phú. Thân là dòng chính Ngao Thương, lại là Ngao Đức đệ đệ, phong phú một điểm, cũng liền hơn 200 vạn mai linh thạch, cộng thêm một đống vật liệu, cũng từng có ngàn vạn giá trị. Ngao Tuyển cùng Ngao Lương hai người còn kém điểm, hai huynh đệ cộng lại còn không bằng Ngao Đức. Kiểm kê xuống tới, Lữ Thiếu Khanh đạt được chính là 300 vạn mai linh thạch cùng một đống vật liệu. Mặc dù vật liệu giá trị quá ngàn vạn, nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, đều là nghèo như vậy sao? Vật liệu hắn không có ý định cầm đi biến hiện, trước giữ lại, ngày sau cũng cần dùng đến. Bởi như vậy, sau đó chính là tiền đặt cược có hơn 1.300 vạn mai linh thạch, trong đó còn có 500 vạn mai linh thạch là Ngao Đức đặt cược. Tại tăng thêm 1.800 vạn tiền chuộc, Ngao Đức đã cho hắn hơn 2.000 vạn linh thạch. Người tốt a, người tốt a, từ nay về sau, Ngao gia đều là người tốt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kiểm kê chính mình trong tay linh thạch. Chính mình trước đó còn lại 100 vạn, Giản Nam 1.000 vạn học phí, Mị Phi bọn hắn trong tay hơn 7 triệu, đánh cược hơn 1.300 vạn, Ngao Đức mấy huynh đệ hơn 21 triệu, tổng cộng tính. Toán xuống Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có 4.300 vạn mai linh thạch. 5.300 vạn mai linh thạch, hai cái rưỡi mục tiêu nhỏ 1/5. Lữ Thiếu Khanh rốt cục cười, nhịn không được cảm thán, Trung Châu quả nhiên là tốt địa phương a. Bất quá, mọi người vẫn có chút nghèo, nếu là lại giàu có một điểm liền tốt. Leng keng. Lữ Thiếu Khanh theo danh vọng đi, Giản Bắc lại một lần đem đầu đâm vào trên mặt đất. Ngươi làm gì? Hôm nay đã là lần thứ ba dập đầu. Đại ca, ngươi mục đích thực sự chính là vì Công Tôn gia thệ ước lệnh bài sao? Giản Bắc đứng lên, ánh mắt u oán. Ngươi muốn làm gì? Cầm thệ ước lệnh bài tìm kiếm che chở sao? Nói nhảm, ngươi Giản gia không nguyện ý cho ta, ta chỉ có thể hỏi những người khác muốn. Chương 1165, thệ ước lệnh bài tới tay Giản Bắc liếc mắt, hắn đã 10 phần bó tay rồi. Đem cái này tiện nghi đại ca, mang đến Giản gia cũng không biết rõ là tốt là xấu. Nhưng là đối phương có kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh lại giảo hoạt vô sĩ, hắn chẳng khác gì là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đương nhiên, những này ảnh hưởng đối với hắn cũng không quan hệ, dù sao Giản gia cũng là năm nhà ba phái một trong, không sợ bất luận kẻ nào. Hắn chân chính lo lắng chính là chính mình muội muội. Đại ca, ngươi cho ta một cái tin chính xác, ta muội muội coi là thật có thể tại trong vòng một năm đột phá hóa thần. Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, rất vui vẻ cùng Giản Bắc mở lên trò đùa, ta nếu là nói là lừa gạt ngươi đâu. Lập tức, tranh thủ thời gian. Cho ta ly khai. Giản Bắc miệng trên dưới tung bay, bên trong liền nôn mấy cái từ, ngươi yêu tai họa ai liền tai họa ai, đừng hại ta, được hay không? Cặn bã nam a, trước đó là ngươi mời ta tới, hiện tại liền nhấc lên quần không nhận người rồi. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn muốn tuyệt biểu lộ để Giản Bắc thổ huyết. Dựa vào, là ngươi đang gieo họa chà đạp ta, không phải ta tại chà đạp ngươi. Giảng Bắc sắc mặt bất thiện, đại ca, ngươi không cho ta một cái tin chính xác, ta hiện tại tìm cha ta, đem ngươi đuổi đi ra. Tốt a, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi muội muội nghe lời, trong vòng một năm, nhất định có thể đột phá hóa thần. Không đột phá nổi đâu. Giảng Bắc vẫn là sắc mặt bất thiện, không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện gần nhất để trong lòng của hắn bất ổn, khó mà một mực tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Có thời điểm biểu hiện để cho người ta cảm thấy có thể tín nhiệm, có thời điểm lại khiến người ta cảm thấy 10 phần không đáng tin cậy. Ngươi nhìn, quấn trở lại trước đó chủ đề. Lữ Thiếu Khanh tìm cái vị trí, thư thư phục phục nằm, xem ở 2.000 vạn mai linh thạch phân thượng, ngươi yên tâm đi. Bất quá ngươi cũng phải giống vừa rồi như thế, hỗ trợ để ngươi muội muội nghe lời. Giảng Bắc cả kinh nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi nói cái gì? Ta đây không phải là hỗ trợ, kia là phòng ngừa chu đáo, không muốn bị ngươi hại chết. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, mang tùy ngươi nói thế nào, đến thời điểm ngươi dạng này hỗ trợ là được rồi. Dù sao nam cô nàng quá ngạo kiều. Giảng Bắc thần sắc có mấy phần phức tạp, hắn cảm thấy mình trong lòng suy nghĩ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chỗ che thân. Cái này gia hỏa, đến cùng lai lịch ra sao? Giảng Bắc trong lòng âm thầm suy đoán. Đến ngày thứ hai, Giảng Nam trở về, đi theo trở về còn có một người. Công Tôn Từ. Giảng Bắc nhìn người tới, nhịn không được giật mình. Tuổi trẻ Công Tôn Từ, mang trên mặt kiệt ngạo biểu lộ, cao ngạo dáng vẻ, để cho người ta cảm thấy hắn tựa hồ coi trời bằng vung. Bất quá Công Tôn Từ có cái vốn để kiêu ngạo, hiện tại bất quá 40 tuổi khoảng chừng, cũng đã là nguyên anh 6 tầng. Nhà cách vách Ngao Đức ước ao ghen tị. Ngao Đức tuổi tác không sai biệt lắm là Công Tôn Từ gấp 2, cảnh giới lại cùng Công Tôn Từ không sai biệt lắm. Đương nhiên, cùng hiện tại 8-90 tuổi Công Tôn Liệt so ra, Công Tôn Từ vẫn là kém một chút. Nhưng lại đủ để cho Công Tôn Liệt tạo thành cảm giác nguy cơ. Ta đại ca đâu? Công Tôn Từ sau khi đến, vẫn như cũ coi trời bằng vung, cơ hồ là liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn đồ đâu? Công Tôn Từ không nói nhảm, trong tay xuất ra một viên bàn tay lớn nhỏ, thông thấu màu xanh sẫm lệnh bài. Tại phía trên có một điểm tiên diễm màu đỏ, tựa như lưu động tiên huyết. Đây chính là lập xuống lời thề thời điểm nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Nếu như bất tuân lời thề, vi phạm lời thề, cùng giọt này tiên huyết có huyết thống hoặc là quan hệ thầy trò người đều sẽ phải chịu liên lụy. Đây chính là năm nhà ba phái thệ ước lệnh bài, có lớn lao lực ước thúc. Năm cái gia tộc có thể dùng tộc nhân đến cổng sách, mà ba phái thì là dùng môn hạ đệ tử đến cổng sách. Một khi cho ra, chính là một cái to lớn ân tình cần hoàn lại. Công Tôn Từ lạnh lùng ném qua đến, Lữ Thiếu Khanh tiếp được tính toán một lát, hỏi Giảng Bắc, cái này không có giả a? Công Tôn Từ cười lạnh, không kiến thức. Giảng Bắc cũng im lặng, đại ca, loại này đồ vật không ai dám làm giả. Được chưa? Lữ Thiếu Khanh thu hồi thể ước lệnh bài, phất phất tay, Công Tôn Liệt cấm chế trên người bị giải trừ khôi phục tự do. Công Tôn Liệt trong lòng hàm ẩn sát ý, mặt ngoài băng lãnh, hy vọng ngươi không nên tùy tiện dùng thể ước lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh trong tay thể ước lệnh bài có thể hướng Công Tôn gia đưa ra một hợp lý yêu cầu không quá đáng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh dùng, để Công Tôn gia nỗ lực rất lớn hy sinh, hắn cái này gia chủ nhi tử tại trong gia tộc cũng sẽ không tốt hơn. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta tự có phân tất, sẽ không để cho ngươi khó xử. Hừ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Công Tôn Liệt quẳng xuống một câu, chuẩn bị ly khai. Hắn cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh nhiều lời, ở chỗ này hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là Công Tôn Từ lại không phải nghĩ như vậy, hắn hừ một tiếng, tiến lên một bước, lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đối ta đại ca làm sự tình, ta muốn cùng ngươi tính toán. Tính thế nào? Lữ Thiếu Khanh đánh giá Công Tôn Từ, con mắt tỏa sáng, như là nhìn xem con mồi đồng dạng. Hắn hỏi Công Tôn Liệt, ta có thể đánh cướp hắn sao? Công Tôn Liệt đối Công Tôn Từ nói, không được vô lễ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đây là 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nghe ra được lời này hèn hạ. Công Tôn Từ là ai? Từ tiến đến bây giờ liền không có nhìn tới Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn Liệt nói câu nói này trên thực tế là tại đổ thêm dầu vào lửa. Công Tôn Từ ngạo khí 10 phần, như thế nào nhịn được rồi? Hắn đối Công Tôn Liệt nói, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tới giúp ngươi lấy lại công đạo. Tiểu tử, ngươi ra nhận lấy cái chết. Lăng đầu thanh A. Mặc dù là hơn 40 tuổi, xem ra hẳn là trừ ăn cơm ra đi ị đều tại tu luyện, chưa hề đi ra xông xáo, không bị xã hội đánh đập, bằng không thì cũng sẽ không như thế ngớ ngẩn. Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn để ý đến hắn, đối Giảng Nam nói, đem hắn ném ra bên ngoài đi. Giảng Nam lúc đầu không muốn lý, nhưng Công Tôn Từ trào phúng, Giảng Nam, ngươi cũng tự cam đọa lạc, đi cho một cọng lông đều không có dài đủ tiểu quỷ làm chó săn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có tin ta hay không, móc ra sao ngươi còn lớn hơn? Giảng Nam càng là tức giận đến răng ngà thầm cắm, hung hăng vung tay lên. Công Tôn Từ không nghĩ tới Giảng Nam lại đột nhiên xuất thủ, rắn rắn chắc chắc chịu một cái. Trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch để hắn kêu thảm một tiếng, tiên huyết trực phúng. Cút! Giảng Nam gầm thét một tiếng, lại nói nhảm, ta đánh chết ngươi. Công Tôn Từ biết mình không phải là đối thủ của Giảng Nam, chỉ có thể quẳng xuống ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta. Đem Công Tôn Từ đánh cho xám xịt rời đi về sau, Giảng Nam ánh mắt sắc bén bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa cũng muốn thu thập một cái. Lữ Thiếu Khanh đem linh đậu đĩa lấy ra, đến, cho ta lột điểm linh đậu. Ngươi đi chết đi. Chương 1166, Lục Tiên Kiếm Quyết bá một cái, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại chiếc nhẫn không gian bên trong, nhìn xem chung quanh vẫn như cũ có suy bại khí tức. Lữ Thiếu Khanh rất là buồn bực đối cái bàn phía trên quan tài chào hỏi, ma quỷ, ngươi còn chưa tốt sao? Tiến lên gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói, ai, ngươi tốt xấu cũng là có chút điểm địa vị tồn tại, mặc dù là một cái ma quỷ, nhưng là dù sao cũng là đại lão a. Đại lão liền nên ra sức điểm, chính mình tốt, mà không phải để cho ta loại tiểu nhân vật này đến vì ngươi quan tâm. Không có bất cứ động tĩnh gì, tự hồ đã sớm triệt để chết đi đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh đã thành thói quen, đau lòng đem linh thạch lấy ra, lần này đã kiếm được 5.300 vạn, hắn lưu lại 300 vạn làm tiền vốn, còn lại 5.000 vạn bắt đầu lần lượt đầu nhập Lư Hương bên trong. Lư Hương đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu, tựa như không đáy thâm uyên đồng dạng. Nhìn xem linh thạch không ngừng đầu nhập, Lữ Thiếu Khanh càng phát đau lòng. Một bên đầu nhập linh thạch, một bên líu lo không ngừng nói, có thể ăn được hay không liền tốt. Có dám hay không ăn ít một chút. Ngươi là đại lão A, có thể cho ta một đầu sinh lộ sao? Đây là linh thạch A, kiếm tiền rất khó. 5.000 vạn linh thạch toàn bộ đầu nhập Lư Hương bên trong, nhưng thật giống như không có động tĩnh đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ cái bàn, quát, cho điểm phản ứng được hay không? Ngươi bây giờ không thể để cho ta tu luyện, ngươi tốt xấu cũng cho điểm đáp lễ A. Cho ta công pháp, cho ta bí phương, hữu dụng đều cho ta, còn có ta sư huynh cùng sư muội, bọn hắn cũng muốn. Chớ ăn đã no đầy đủ không kiếm sống, ta không nuôi người rảnh rỗi. Lại là trầm mặc mấy hơi thở, tại Lữ Thiếu Khanh sẽ phải bảo nổi thời điểm, quang mang lóe lên, trên mặt bàn xuất hiện tin tức. So với trước đó, đồng dạng ảm đạm rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, là một môn kiếm quyết. Lục Tiên Kiếm Quyết. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời trước thắt ấn xuống đến lại nói. Dù sao ma quỷ tiểu đệ cho ra tới đều là đồ tốt. Ma quỷ, còn gì nữa không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, bao hàm mong đợi hỏi. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ma quỷ tiểu đệ không có ý định phản ứng hắn. Tốt a, ta cũng liền cố mà làm nhận lấy đi. Lữ Thiếu Khanh sau đó rời đi nơi này, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trữ vật giới chỉ. Trên mặt nhẫn ba đạo vết rách hiện tại chỉ còn lại hai đạo, mặt ngoài nhiều một điểm quan trạch, tình huống hướng về tốt phương hướng phát triển. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm nới lỏng một hơi. Chiếc nhẫn này đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, nếu là hỏng, không dùng được. Át chủ bài nhưng là không còn. Còn tốt, ta chỉ có thể vất vả một điểm đánh làm công, kiếm chút linh thạch đến nuôi ngươi. Lữ Thiếu Khanh sờ lên chiếc nhẫn về sau, sau đó đem tay cầm ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu vừa đạt được Lục Tiên Kiếm Quyết. Nhìn hai lần về sau, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, lộ ra mấy phần kinh hỉ. Rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh đi đến hiện tại, kiếm đạo thiên phú mặc dù không bằng Kế Ngôn, nhưng trên thế giới này cũng không có mấy người có thể so với hắn. Nhìn Lục Tiên kiếm quyết về sau liền biết rõ uy lực của nó như thế nào. Tuyệt đối là siêu việt thiên cấp kiếm quyết tồn tại. Ly Hỏa kiếm quyết mặc dù cường hãn, nhưng ở Lục Tiên kiếm quyết trước mặt, cũng chỉ là cái đệ đệ. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cái cằm, sẽ không phải lại giống như Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật phẩm giai A. Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, bản danh Tiên Hỏa Cầu Thuật. Uy lực cực lớn, Lữ Thiếu Khanh một mực suy đoán là siêu việt thiên cấp công pháp tồn tại, bất quá là bởi vì hắn cùng Tiêu Y thực lực yếu ớt, không phát huy ra được uy lực chân chính. Tế Thần nhìn thấy Tiên Hỏa Cầu Thuật thời điểm tự hồ bị dọa. Bởi vậy có thể thấy được Tiên Hỏa Cầu Thuật lai lịch bất phàm. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, sư muội có thể học, vừa vặn đền bù nàng không có cao thâm kiếm quyết nhược điểm. Bất quá, danh tự này đến đổi một cái, để tránh có người nhìn ra. Ma quỷ cho ra tới đồ vật không phải phàm phẩm, trước đó Lữ Thiếu Khanh liền đem Tiên Hỏa Cầu Thuật đổi tên là Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, phòng ngừa bị người từ danh tự trên biết rõ cái gì. Trên thế giới này không thiếu truyền thừa cổ xưa, chưa thấy qua, nhưng không chừng một ít trên điển tịch có ghi chép hoặc là nghe nói qua. Vì không khiến người ta lên lòng xấu xa, khiêm tốn một chút vẫn là tốt. Lục Tiên kiếm quyết đồng dạng có ba chiêu. Tinh lạc, nguyệt vẫn cùng hư không diệt. Lữ Thiếu Khanh tinh tế phỏng đoán một phen về sau, tay phải hai ngón khép lại, nhẹ nhàng vạch một cái, đối cửa ra vào một chỉ. Một cổ kinh khủng khí tức xuất hiện, không gian chung quanh phản phất vặn vẹo, hư không như bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, một cổ lực lượng cường đại như là tinh quang rơi xuống từ trên trời. Giáng xuống, nện hủy hết thảy chung quanh. Cửa ra vào, tường vây, mặt đất đều trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành tro tàn. Trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Phốc! A! Một tiếng kêu sợ hãi, Giản Bắc thanh âm vang lên, một sợi tiên huyết phun ra ngoài. Giản Bắc từ hư không bên trong đến rơi xuống, thủ hoảng cước loạn, hoảng sợ kêu lên, đại ca, là ta à! Bịch! Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, thu hồi ngón tay, kinh khủng khí tức biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh tường hòa. Cũng chỉ có mặt đất xuất hiện hố sâu, còn có biến mất không thấy gì nữa cửa chính cùng một nửa tường vây lại nói cho Giản Bắc vừa rồi hắn không phải đang nằm mơ. Giản Bắc đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, hắn vụng trộm tới đây, là nghĩ đến nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, kết quả kém chút bị đánh chết. Đại ca, ngươi... đến cùng là thực lực gì? Giản Bắc nuốt nước bọt, tiểu tâm can bịch bịch nhảy, vừa rồi hắn là thật cảm nhận được tử vong khí tức. Hắn có thể khẳng định, nếu như Lữ Thiếu Khanh muốn giết hắn, vừa rồi một kích kia là có thể đem hắn giết chết. Hắn dù sao cũng là nguyên anh bảy tầng cảnh giới, kết quả liền một chiêu này đều ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh trả lời, hóa thần A, ngươi không nhìn ra được sao? Giản Bắc hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, nhưng là Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ như vậy trả lời, ngược lại để trong lòng của hắn trở nên không xác định đi lên. Dù sao, hắn không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh là nói lời nói thật vẫn là đang gạt hắn. Thật chứ? Dạ. Giản Bắc muốn khóc, cùng Lữ Thiếu Khanh trò chuyện ngây thơ rất thống khổ. Bởi vì hắn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Tốt, ngươi tìm đến ta. Sẽ không chỉ là đến nhìn trộm A. Lữ Thiếu Khanh đem thoại đề đi vòng qua, hỏi Giản Bắc ý đồ đến. Đại ca, ngươi phát hỏa. Chương 1167, đại ca muốn đi dạo kỷ viện, có ý tứ gì? Giản Bắc móc ra thiên cơ bài không đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không thấy tin tức sao? Ngươi lên đầu đề. Ngươi làm sự tình đã truyền ra. Giản Bắc nói lời này thời điểm. Trong giọng nói mang theo không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ móc ra thiên cơ bài, đọc nhanh như gió xem lên phía trên tin tức, cuối cùng hắn nhịn không được chửi mẹ. Ghê tởm thiên cơ cẩu tử, ăn nhiều chết no sao? Trước hai ngày phát sinh sự tình, Tiêu Y cùng Trương Tòng Long tỉ thí, Công Tôn Liệt ra mặt quấy nhiễu, Kế Ngôn xuất hiện cứu tràng cái này mấy món sự tình đều có thể cầm lấy đi làm đầu đề. Nhưng mà... ngày này qua ngày khác chiếm cứ đầu đề lại là Lữ Thiếu Khanh. Không thể không nói thiên cơ các thiên cơ giả chính là chuyên nghiệp. Tiêu Y cùng Trương Tòng Long tỉ thí nguyên nhân, bọn hắn tìm hiểu rõ ràng. Công Tôn Liệt bị Lữ Thiếu Khanh mang đi về sau phát sinh sự tình, bọn hắn cũng tìm hiểu rõ ràng. Cho nên, thiên cơ báo phía trên đầu đề chính là hắn Lữ Thiếu Khanh. Phía trên dùng lưu ảnh thạch đem hắn dáng vẽ đập đến rõ ràng, hơn nữa còn là phóng đại đặc tả cái chủng loại kia. Nửa người mạo cùng toàn thân tướng đều có một trương, chiếm cứ lấy nửa bên trang bìa. Sau đó dùng ba chữ to thêm một cái dấu hỏi làm tiêu đề. Hắn là ai? Tiếp lấy phía dưới chính là chậm rãi mà nói, đem kia thiên phát sinh sự tình một trận phân tích, cuối cùng đem tất cả tin tức tập hợp một phen, cuối cùng tất cả đều chỉ hướng Lữ Thiếu Khanh. Phía trên còn đem hắn lai lịch cũng viết rõ ràng, kỹ càng vô cùng, đơn giản tựa như đi Lăng Tiêu phái phỏng vấn trưởng môn đồng dạng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh nước tiểu qua giường, đoán chừng cũng sẽ xuất hiện tại phía trên. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn một lần về sau, hắn ánh mắt rơi vào tác giả vị trí. Quảng Chim. Lữ Thiếu Khanh đem thiên cơ bài thu lại, hỏi Giảng Bắc, cái này Quảng Chim là ai? Nói hưu nói vượng, thiên cơ các cũng mặc kệ quản sao. Giảng Bắc cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác chi sắc càng tăng lên, Quảng Chim thế nhưng là thiên cơ các vương bài thiên cơ giả, hắn tằng tổ chính là thiên cơ các tam trưởng lão Quảng. Tuân. Quảng Tuân nha, trăm năm trước đó đã là hóa thần hậu kỳ, cứ nghe mấy năm trước tiến thêm một bước, thực lực chân chính không có mấy người biết rõ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi nhưng biết rõ Quảng Đại Ngưu. Ngươi nói hắn a, Quảng Chim Nhi tử a, kia tiểu tử nghe nói không yêu tu luyện, được phái ra ngoài những châu khác lịch luyện, mấy năm trước mới trở về, bất quá bây giờ đã nguyên anh cảnh giới, cũng coi là nhân tài mới nổi. Giảng Bắc đơn giản giới thiệu một phen Quảng Chim về sau, thử thăm dò hỏi, đại ca, ngươi mấy năm trước thật chỉ là kết đan kỳ. Không phải, Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, ta kia lúc sau đã là hóa thần, hiện tại đã nhanh muốn luyện hư. Giảng Bắc nhịn không được xuyệt, thổi, tiếp tục thổi. Ta nhìn ngươi bây giờ tối đa cũng chính là nguyên anh trung kỳ. Bất quá dạng này, ngươi đã coi như là tuyệt thế thiên tài, so với Mị Càng thiên phú còn tốt hơn. Mị Càng tại Lữ Thiếu Khanh tuổi tác này thời điểm, còn không có đột phá nguyên anh đây. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là Mị Càng, ta một cái tay liền có thể trấn áp hắn. Đừng cầm hắn đến so với ta, kéo xuống ta cấp bậc. Giảng Bắc lại xuyệt vài tiếng, khoác lác thổi thành dạng này, ngươi cũng coi như lợi hại. Đại ca, ngươi muốn điệu thấp đều vô dụng. Ai, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhìn lên bầu trời, rất là ưu thương, đúng vậy a, muốn điệu thấp đều vô dụng. Hắn a, ghê tởm thiên cơ cẩu tử, may mắn không biết rõ ta mặc cái gì nhan sắc quần lót. Mặc dù bị đào nội tình, nhưng là Lữ Thiếu Khanh nhưng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại có mấy phần vui vẻ. Dù sao, thiên cơ giả biết rõ mấy năm trước thực lực của hắn, không biết rõ hắn bây giờ là cảnh giới gì. Mà thế nhân đối với hắn thực lực cảnh giới suy đoán cũng chỉ sẽ dựa theo lẽ thường đến suy đoán, như là Giảng Bắc vừa rồi đối với hắn thực lực suy đoán. Đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có, đi đem ngươi muội gọi tới, nhóm chúng ta ra ngoài đi dạo. Ra ngoài muốn làm gì? Giảng Bắc cảnh giác hỏi. Đi giải sầu a, ta bị người lục nội tình, trong lòng rất sợ hãi. Giảng Bắc im lặng, ra ngoài giải sầu liền bị không sợ. Giảng Bắc tuyệt không tin thuyết pháp này, hắn cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ta cảm thấy ngươi là muốn đi gây sự tình. Trước đó kêu ra ngoài nhậu nhẹt một chầu, kết quả là chọc tới Ngao Đức, còn đem Công Tôn Liệt cho mang về. Ta trong lòng của ngươi là hạng người như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giảng Bắc, sau đó trực tiếp ly khai, hô hào, nam cô nàng, đi, nhóm chúng ta dạo phố đi. Giảng Bắc đương nhiên không yên lòng, cũng là trước tiên đi cùng. Tiêu Y cùng Trương Tòng Long tỷ thí bị thương, đồng thời cũng lĩnh ngộ rất nhiều, cần thời gian dưỡng thương cùng tiêu hóa lĩnh ngộ đoạt được, kế ngôn tự thân vì nàng hộ pháp. Cho nên, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mang theo dưới chân đi theo Tiểu Bạch, bả vai đứng đấy Tiểu Hắc, cùng Giảng Bắc Giảng Nam cùng đi đến trong thành. Nói là rải trên thực tế, Giảng Bắc phát hiện Lữ Thiếu Khanh lần này đồng dạng mục tiêu rõ ràng. Đi vào trên đường về sau, không nhiều lắm một lát, liền thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Đại ca, ngươi muốn đi làm gì? Giảng Bắc kinh ngạc, dạo phố giải sầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Giảng Nam nhìn xem cái kia phương hướng, sắc mặt có mấy phần chán ghét, nhàn nhạt nói, đó là cái gì địa phương, chính ngươi còn không biết không? Trải qua Giảng Nam Dạng này A Mục nhắc nhở, Giảng Bắc kịp phản ứng, ta sát, đại ca muốn đi dạo kỹ viện. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mang người đi tới một gian bề ngoài trang trí hào hoa kiến trúc trước mặt. Cửa ra vào treo đỏ lắc lư đèn lồng, bên trong sàn nhà hai bên chân tường mang khảm nạm lấy màu đỏ lưu quang châu, trong không khí tung bay hương thơm mùi thơm, làm người ta sợ hãi nội tâm. Khắp nơi để lộ ra xoáy nỉ khí tức, làm lòng người tin đông đưa. Túy Tiên Lâu. Cửa ra vào ba trượng phạm vi bên trong còn bố trí đơn giản pháp trận, đây là dùng để ngăn cách bên trong mùi thơm, phòng ngừa lan đến gần đi ngang qua phàm nhân. Bên trong mùi thơm đối tu sĩ mà nói không có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là phàm nhân hút vào một ngụm thỏa đáng trận phát tình, cuối cùng bạo thể mà chết. Đại ca, ngươi thật muốn đi vào đi dạo kỹ viện. Giảng Bắc cùng đi theo, Giảng Nam sắc mặt tái xanh, lộ ra chán ghét biểu lộ. Nam nhân, đều là móng heo, đều là hạ thể động vật. Lữ Thiếu Khanh uống nắng Giảng Bắc thuyết pháp, không phải đi dạo kỹ viện, là uống hoa tửu. Ai, nội tình đều bị người lột sạch sành sanh, rất sợ hãi, chỉ có thể tới đây buông lỏng chính buông lỏng. Áp lực lớn, không có biện pháp. Giảng Bắc liếc mắt, Giảng Nam nói thẳng, đồ vô sĩ. Ngươi đừng kêu, ngươi đi vào trước, Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Nam nói, ta lần thứ nhất uống hoa tửu không có kinh nghiệm gì, ngươi dẫn đường. Chương 1168, đại ca tuyệt đối là lão kỹ viện, hừ, Giảng Nam vẻ chán ghét càng sâu, mơ tưởng. Đây không phải yêu cầu hợp lý. Nói đùa, cái này địa phương dưới cái nhìn của nàng chính là một cái hầm cầu. Nàng não có bệnh mới đi vào. Nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh, đã bị người chê cười. Cái này mấy ngày trong tộc đã có lời đồn đại. Hiện tại lại đi theo Lữ Thiếu Khanh tiến vào loại này địa phương, để nàng phụ thân biết rõ, sẽ chỉ đối nàng càng thêm thất vọng. Giảng Nam hiện tại trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rõ cái này gia hỏa như thế không đáng tin cậy, trước đây liền không nên bị hắn hù dọa, lên thuyền hải tặc. Lên phải thuyền giặc dễ dàng, hạ thuyền hải tặc khó. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rất hợp lý a, vào xem mà thôi. Ngươi cũng không phải nam nhân, ngươi có thể làm cái gì? Hẳn là, ngươi liền tiếng loại này địa phương can đảm đều không có. Liền loại này địa phương đều sợ, ngươi còn muốn xung kích hóa thần. Tắm một cái ngủ đi. Đừng để ta xem thường ngươi a. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, giống như một cái lão đầu, thản nhiên chậm rãi bước đi vào. Giảng Bắc nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, ngược lại đối Giảng Nam nói, tiểu muội. Không nên bị xem thường hắn. Không phải ngươi sẽ bị hắn trò cười cả một đời. Giảng Nam mặt không thay đổi chính nhìn xem đại ca, ta nhìn ngươi là muốn đi vào uống hoa quầy rượu. Giảng Bắc kêu to oan uổng, nào có, ta là muốn đi theo hắn, để tránh hắn làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Sắc mặt hắn nghiêm túc theo sau, ta là đang vì Giảng gia suy nghĩ a. Giảng Nam nhìn xem bóng lưng của hai người, nhìn lại trước mắt địa phương. Trong không khí kiều diễm bầu không khí. Nàng cắn răng một cái, thấp giọng nói, ta cũng sẽ không bị ngươi xem nhẹ. Sau đó, nàng nhanh chân đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, đối Giảng Bắc nói, đến, mang ta đi các ngươi nhà giàu công tử ca thường xuyên đi địa phương. Tại Túy Tiên Lâu nơi này, đồng dạng là ngăn cách từng cái phòng đơn, chủ đánh thanh u thanh nhã. Dù sao có thời điểm nơi này cũng sẽ có người làm song tu, âm dương điều hòa. Giảng Bắc càng thêm lo lắng, đại ca, ngươi muốn làm gì? Kết bạn mới bằng hữu A, ta bị lột nội tình, ta phải nhiều giao điểm bằng hữu, tìm kiếm che chở. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy nói, Giảng Bắc liền càng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh kết giao bằng hữu phương thức hắn được chứng kiến. Người bình thường là sẽ không như thế kết giao bằng hữu, cũng không giao được bằng hữu. Giảng Bắc đã nửa đường bỏ cuộc, đến đi dạo kỹ viện là giả, tìm phiền toái là thật. Giảng Bắc không muốn uống hoa tửu, hắn vẻ mặt đau khổ, thuyết phục Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, không bằng nhóm chúng ta trở về đi. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, Phong Hoa Đình nha, ta cũng không phải không biết rõ. Sau đó lại là dẫn đầu đi vào bên trong đi, con đường quen thuộc dáng vẻ để Giảng Bắc thật sâu hoài nghi, đại ca, ngươi là lần đầu tiên đi vào Trung Châu. Lần đầu tiên tới Túy Tiên Lâu. Đúng vậy a. Lần đầu tiên tới, có gì cần chú ý sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, tựa như tiểu bạch vào thành, nơi này ai xinh đẹp nhất? Ai ca hát êm tai? Ai am hiểu đàn tấu? Có âm dương song tu sao? Có thể hay không mang đi ra ngoài qua đêm? Có đồng thời am hiểu khẩu kỹ cùng tay kỹ sao? Giảng Bắc nghe vậy, trực tiếp hô hào, đại ca, ngươi mẹ nó không chỉ một lần đi dạo kỹ viện đi. Ngươi có phải hay không nơi này hội viên? Không phải, nơi nào sẽ quen thuộc như vậy? Mẹ nó, mang đi ra ngoài âm dương song tu biết rõ, tuyệt bích là lão kỹ viện. Ta không tin có thể tại thiên cơ báo phía trên biết rõ những thứ này. Bất quá! Giảng Bắc hết sức tò mò, đại ca, ngươi cái gì thời điểm bị người ăn? Lông còn chưa mọc đủ thời điểm, ngươi tin hay không? Ta tin. Giảng Bắc chăm chú gật đầu, không phải có lỗi với ngươi cái này lão kỹ viện xưng hào. Giảng Nam ở bên cạnh nghe được mặt đỏ tới mang tai, hung hăng đến cùng đạp chính mình đại ca một cước, hung tợn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, đăng đồ tử. Đồ háo sắc, đồ vô sĩ. Giảng Nam trong lòng những vừa giận vừa thẹn, ở bên ngoài, có người dám ở trước mặt nàng nói những lời này. Nàng không phải đem người kia áp chế cốt dương hôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Giảng Nam nói, đợi chút nữa cho ngươi điểm cái cô nương, ngươi có muốn hay không? Giảng Nam hai mắt lúc này toát ra sát khí, như là đằng đằng sát khí tiên nữ, ta sẽ trước hết giết ngươi. Cốt A, chờ sau đó ca của ngươi trái ôm phải ấp, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem đi. Giảng Bắc trong lòng vui mừng, vừa lộ ra tiếu dung, lập tức phát giác được một cổ sát khí. Hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ, quả quyết cự tuyệt, đại ca, ta không phải loại người như vậy. Đây là đối ngươi muội muội có chỗ tốt, ngươi không làm. Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Giảng Bắc trong lòng chấn động, cái này gia hỏa. Sau đó, Giảng Bắc trên mặt lộ ra vẻ do dự, lộ ra 10 phần khó xử, trái ôm phải ấp a, mùi vị đó thật rất thoải mái. Không nhiều sẻ, đi tới Phong Hoa Đình nơi này bị trận pháp ngăn cách. Bên ngoài còn đứng lấy hai người trông coi cửa ra vào. Nhìn thấy thủ cửa ra vào người mặc quần áo, Giảng Bắc thấp giọng nói, cảnh gia người, bọn hắn ở chỗ này muốn làm gì? Giảng Nam bỗng nhiên mở miệng, không thấy tin tức sao? Cảnh Mông ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi Trâu Cương. Giảng Bắc nghe xong, lập tức lộ ra rất khinh bỉ, lại tại vuốt mông ngựa sao? Liếm chó được. Trâu Cương, Thánh Dương Tông Đại Sư Huynh, Nguyên Anh Chính Tầng. Trước đó Mị Càng, Trâu Cương cùng Giảng Nam là năm nhà ba phái bên trong 4 cái Nguyên Anh chính tầng, là bọn hắn đời này người bên trong mạnh nhất 3 cái. Vài ngày trước Công Tôn Liệt bị buộc bộc lộ ra che giấu thực lực, trở thành cái thứ 4 Nguyên Anh chính tầng tồn tại. Cảnh Mông, Cảnh Gia Chi Thứ, ngay từ đầu bởi vì xuất thân nguyên nhân không được coi trọng, về sau hắn quật khởi mạnh mẽ, đem Cảnh Gia một đám dòng chính ép tới không ngẩng đầu được lên. Đối với Cảnh Gia mà nói, tại Cảnh Gia một đám dòng chính không hăng hái tình huống dưới, Cảnh Mông là thế hệ tuổi trẻ bên trong duy nhất bề ngoài. Cho nên Cảnh Gia có người hy vọng Cảnh Mông trở thành dòng chính, đặt vào chủ gia. Có người hy vọng, tự nhiên có người phản đối. Hiện tại song phương còn tại tranh chấp không hạ, cho nên Cảnh Mông chậm chạp chưa thể nhập chủ gia. Mà làm chủ gia, đạt được chủ gia tài nguyên bồi dưỡng cũng là Cảnh Mông nằm mộng cũng nhớ sự tình. Cho nên Cảnh Mông cùng năm nhà ba phái người trẻ tuổi rất thân cận, rộng khắp giao hữu, đánh chính là ý định gì tất cả mọi người rõ ràng. Giảng Bắc rất khinh bỉ một cái Cảnh Mông cách làm này về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, tiểu muội, ngươi cũng có rảnh nhìn thiên cơ báo. Giảng Bắc nhớ rõ mình muội muội trước kia là không có tâm tư chú ý những chuyện này, nàng chỉ muốn tu luyện đột phá. Giảng Nam sắc mặt có chút không tự nhiên, hừ, nghĩ đến không có chuyện để làm. Nhìn xem cũng không sao. Giảng Bắc như có điều suy nghĩ, nhìn qua trước mặt Lữ Thiếu Khanh, xem ra bị ảnh hưởng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, Giảng Bắc công tử ở đây, để Cảnh Mông ra nghênh tiếp. Leng keng. Giảng Bắc ngã quỵ. Chương 1169, huynh đệ của ta không thể chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Giảng Bắc, nghi hoặc, làm gì? Lại quỳ. Ngược lại đối Giảng Nam nói, ngươi trở về để cho người ta cho hắn bồi bổ canxi, ta cảm thấy hắn là thiếu canxi. Giảng Bắc thật nhanh nhảy dựng lên, đại ca, ngươi muốn làm gì? Đi vào kết giao bằng hữu A. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đương nhiên nói, không phải ta tới đây làm gì. Có ngươi dạng này kết giao bằng hữu sao? Giản Bắc cái kia giận a. Mà Cảnh Gia hai người đã nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh ba người. Cảnh Mông công tử đang chiêu đãi khách nhân, xin các ngươi tự trọng. Nếu không phải biết rõ Giản Bắc là ai, Cảnh Gia hai người đã sớm xuất thủ. Cảnh Mông kiêu ngạo lớn nha a, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, chỉ khí cao dương dáng vẻ, nhìn xem Giản Bắc đều muốn đánh hắn, Giản Bắc công tử cùng Giản Nam tiểu thư tới, hắn cũng không ra. Nên đón. Để hắn ra, trang cái gì trang? Giản Bắc muốn cầm đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi muốn tìm sự tình, đừng cầm ta làm bia đỡ đạn, được không? Bên trong Cảnh Mông rất mau ra tới, Lữ Thiếu Khanh hiện tại là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Cận thân chiếu cùng toàn thân tướng đều bị đập đến rõ ràng, hiện tại là Trung Châu 3 tuổi tiểu hài tử đều biết Lữ Thiếu Khanh. Giản Nam, Giản Bắc, còn có, Lữ Thiếu Khanh. Cảnh Mông ánh mắt nhấp nháy, trong ánh mắt mang theo vài phần cảnh giác, cũng có mấy phần nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ba người vì cái gì đột nhiên tìm tới cửa. Trước đó không lâu, Ngao Đức bị người thu thập, Công Tôn Liệt cũng bị người mang đến kết giao bằng hữu. Hiện trên Lữ Thiếu Khanh cửa, nói thật ra, Cảnh Mông trong lòng có chút rụt rè. Công Tôn Liệt là nguyên anh chính tầng cảnh giới, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh sư huynh dừng lại thu thập, cái rắm đều thả không ra một cái. Ba vị đến đây, có gì chỉ giáo? Cảnh Mông chắp tay một cái, ngữ khí mười phần khách khí. Cảnh Mông cùng Lữ Thiếu Khanh gặp qua Cảnh Trường Hoành không đồng dạng. Cảnh Trường Hoành toàn thân trên dưới tràn ngập cao ngạo, một bộ cao cao tại thượng kiêu ngạo bộ dáng, như là một cái ngẩng lên đầu gà trống. Cảnh Mông quần áo phổ thông, nhìn không ra là cảnh gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ bộ dáng, thiếu đi mấy phần cao ngạo, nhiều hơn mấy phần khiêm tốn. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh hiểu qua, Cảnh Mông cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Thân là cảnh gia đệ nhất cao thủ, hiện hắn đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình. Hắn mặc dù là xuất thân cảnh gia chi thứ, nhưng hắn xem thường cùng là chi thứ tộc nhân, xem thường thực lực thấp dòng chính tộc nhân. Chỉ có thực lực nhân tài mạnh mẽ đáng giá hắn khách khí. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nói, rất đơn giản, nghe nói ngươi ở chỗ này tụ chúng uống hoa tửu, Bắc huynh trong lòng ngứa một chút, cũng nghĩ tham dự vào. Giản Bắc nhịn không được, đầu trực tiếp đụng tới, hắn muốn đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm vừa sải bước ra, nhẹ nhõm tránh ra, đối Cảnh Mông nói, ngươi nhìn, hắn tinh trùng lên não, đã không thể chờ đợi. Ngoạ tào. Giản Bắc hận đến thẳng cắn răng, chớ có nói hưu nói vượng. Cảnh Mông chỉ có thể đáp lại cười ha ha, đối ba người chắp tay một cái, đến đều tới, ba vị không bằng tiến đến ngồi một chút. Không đợi Giản Bắc cự tuyệt, Lữ Thiếu Khanh cười đáp ứng, tốt. Đồng thời dẫn đầu bước vào, không có nửa điểm khách sáo. Giản Bắc lập tức dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Cảnh Mông, mời hắn đi vào, cùng dẫn sói vào nhà khác nhau ở chỗ nào. Thật sự là thảm a, thế mà chủ động đem người đưa vào đi, tốt, ta liền nhìn xem ngươi chết như thế nào. Sau khi đi vào, tại đình viện bên trong ngồi một cái dáng vóc khôi ngô, mày rậm mặt chữ điền trung niên bộ dáng nam nhân. Mặc dù nói là trung niên bộ dáng, trên thực tế tuổi tác cùng Giản Bắc tuổi tác không sai biệt lắm, vẫn chưa tới trăm tuổi. Cũng là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, Thánh Dương Tông đại đệ tử Trâu Cương. Trâu Cương ánh mắt lạnh nhạt, tự mình uống rượu, bên người ngồi hai vị mỹ lệ nữ tử, thân thể mềm mại tinh tế, như là hai đóa kiều hoa, điềm đạm đáng yêu, hết sức dễ dàng làm cho người ta thương. Tiếc. Trên người tán phát ra khí tức rõ ràng là kết đan kỳ, nàng nhóm chính là Túy Tiên Lâu bên trong nữ tu sĩ. Cảnh Mông cùng theo vào về sau, cười ha ha một tiếng, giới thiệu song phương. Trên thực tế, nơi này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh bên ngoài, tất cả mọi người là Trung Châu Ngũ Gia ba phái người, đã sớm quen thuộc. Trâu Cương nghe nói sau khi giới thiệu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Lữ Thiếu Khanh, không có bất kỳ phản ứng nào, như là một đầu nghỉ ngơi mãnh hổ, vẫn bình tĩnh, lại cho người ta áp lực lớn lao. Đương nhiên, chỉ là Nguyên Anh, Lữ Thiếu Khanh đã không đem để vào trong mắt. Trâu Cương không có mở miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng tạm thời lười đi phản ứng hắn. Hắn tự mình đi vào Trâu Cương trước mặt ngồi xuống, chỉ vào Trâu Cương, đối Cảnh Mông nói, đến, cho Bắc huynh cũng tới hai cái dạng này cô nàng, Bắc huynh đã dục hỏa đốt người. Ta không có. Giản Bắc hống. Lý Nãi Nãi, chớ có nói hưu nói vượn được hay không. Ta Giảng Bắc còn muốn tại Trung Châu lẫn vào. Cảnh Mông cười ha ha, đương nhiên, Bắc huynh, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới, ngươi có ưa thích, ngươi cứ việc gọi, hôm nay ta mời khách. Mọi người hảo hảo họp gặp. Ngươi đừng nói chuyện. Giảng Bắc sắc mặt hắc đến như cái đáy nồi. Ngươi mù sao? Không thấy được ta muội muội ở chỗ này. Cảnh Mông xem thường, ngược lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, ngươi nhìn ngươi muốn mấy cái. Ta không muốn a, ta chỗ này có. Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Nam nói, đến, ngồi xuống. Giảng Nam giận dữ, coi nàng là làm nơi này nữ nhân sao. Giảng Nam nghĩ xong đi lên đánh chết Lữ Thiếu Khanh được rồi, ngươi muốn chết. Lữ Thiếu Khanh lại nói, đừng nóng giận, ở bên ngoài, cho ta chút mặt mũi, trở về có chuyện hảo hảo nói. Những lời này, liền xem như Trâu Cương cũng thần sắc hơi động. Vô luận là Cảnh Mông, Trâu Cương, vẫn là ở đây Túy Tiên lâu người đều nhịn không được miên man bất định, âm thầm suy đoán. Hẳn là Giảng gia muốn tìm con rể sao? Thiên Cơ báo lên liên quan tới hai người này bát quái, không phải suy đoán, mà là sự thật. Cảnh Mông ánh mắt nhìn về phía Giảng Bắc, ngươi muốn tìm muội phu rồi. Giảng Bắc bên này đã ngốc trệ, Giảng Nam muốn phát nổ. Ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta liền giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi nhìn, ngươi dạng này tính tình lại không được. Ngồi xuống trước đi, đừng để ngoại nhân chế giễu. Hắn a, đại ca, ngươi chớ nói lung tung được hay không? Giảng Bắc cũng vội vàng ngăn cản, tiếp tục như vậy nữa, em gái ta danh dự còn muốn hay không? Ta nói bậy bạ gì đó rồi. Ngươi gọi ta ca, nàng không phải liền là em gái ta rồi. Lữ Thiếu Khanh đàng hoàng bộ dáng để trong lòng mọi người nhịn không được ngọa tào. Là bọn hắn nghĩ sai sao? Giảng Nam trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, là nàng hiểu nhầm rồi sao? Bao lớn chút chuyện. Cứ như vậy cũng nhịn không được, quá trẻ tuổi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đến hảo hảo tu tâm. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa đem chính mình linh đậu lấy ra, đến, lột hạt đậu. Chương 1170, Giảng Nam nộ khí lại đi tới, quả nhiên. Cái này ghê tởm gia hỏa là cố ý, Lữ Thiếu Khanh gõ gõ cái bàn nói, làm sao? Trước đó cũng dám, bây giờ tại nơi này không dám. Cảnh Mông, Trâu Cương bọn người vểnh tai, có gian tình. Giảng Nam quay mặt chỗ khác, không có ý định để ý tới Lữ Thiếu Khanh. Chỉ bằng ngươi nói những lời này, ta không thu thập ngươi cũng tốt, ngươi thế mà còn muốn lấy ta cho ngươi lột linh đậu. Nằm mơ đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngươi thân phận gì? Thực lực gì? Làm sự tình, còn cần quan tâm người khác cái nhìn. Giảng Nam nhíu mày, cái này gia hỏa, nói lời là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gõ gõ cái bàn, đối Giảng Nam nói, ngồi xuống đi, ngươi đứng đấy, càng giống thị nữ. Giảng Nam không muốn để ý tới, mặc dù đứng đấy giống thị nữ, nhưng là ngồi xuống cũng càng giống. Nàng mới không muốn lột linh đậu. Bất quá Giảng Bắc lại đột nhiên mở miệng, tiểu muội. Ngồi xuống đi, đứng ở chỗ này lấy không lễ phép. Giảng Nam cắn răng, quay mặt qua chỗ khác, ca ca của mình có vẻ như cùng cái này ghê tởm gia hỏa đứng tại cùng một trận tuyến. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không ngồi xuống coi như xong, người đâu? Mau để cho người đi lên phục thị Bắc huynh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Giảng Nam ngồi xuống, cùng Lữ Thiếu Khanh liền nhau trên mặt bàn. Nàng lạnh lùng nói, đại ca, ngươi hôm nay dám làm loại này chuyện xấu xa, trở về ta liền nói cho phụ thân. Giảng Bắc mặt lập tức liền sụp đổ. Hắn phụ thân mong con hơn người thất bại, đối với hắn đứa con trai này ghét cực kỳ. Đánh hắn là chuyện thường, bị hắn phụ thân biết rõ hắn tới đây trái ôm phải ấp, khẳng định không thể thiếu đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh đem linh đậu đĩa đưa tới, đến, lột đi. Lột linh đậu, rất hợp lý a. Ngươi nói cho ta ngươi sợ người trò cười ta liền thu hồi lại. Giảng Nam răng ngà thầm cắm, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn lột khởi linh đậu. Nàng mới không muốn bị người nói sợ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, mỉm cười, cô nàng này, không tính quá ngu. Mà Trâu Cương cái này thời điểm lạnh lùng mở miệng, hừ, kiêu ngạo thật lớn, thế mà để Giảng gia người mạnh nhất vì ngươi lột hạt đậu, cuồng vọng. Trâu Cương vừa rồi thần sắc bình tĩnh, nhưng bây giờ đã mang theo vài phần coi nhẹ cùng phẫn nộ. Giảng Bắc, Giảng Nam, các ngươi là Giảng gia dòng chính, bây giờ lại giống một cái hạ nhân, không sợ cho Giản gia mất mặt. Các ngươi không sợ mất mặt, ta còn ngại mất mặt, hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn. A. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ngươi không phải câm điếc. Ta còn tưởng rằng là người câm đây. Giản Bắc cười hắc hắc, nhóm chúng ta làm thế nào, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là xem chừng ta đại ca đi. Ngươi nhìn hắn không thuận mắt, ngươi có thể đánh cho hắn một trận a. Giản Bắc ước gì Trâu Cương ra tay với Lữ Thiếu Khanh, bởi như vậy, hắn có thể rõ ràng biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Đồng thời, hắn cho Lữ Thiếu Khanh đánh một châm dự phòng châm, đại ca, hôm nay ta cùng tiểu muội là không sẽ ra tay, chính ngươi nhìn xem xử lý. Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đối Trâu Cương tràn đầy khinh miệt, giống như hắn mới là năm nhà ba phái dòng chính đệ tử, cao cao tại thượng. Hắn. Ta lập tức liền có thể thu thập hắn. Cái gì? Trâu Cương giận quá mà cười, ha ha, cuồng vọng, ta không nghĩ tới có người như thế cuồng vọng. Thật không minh bạch Công Tôn Liệt, Ngao Đức vì sao lại cúi đầu trước ngươi? Cảnh Mông cũng là lắc đầu, Lữ Thiếu Khanh lời nói đến mức liền liền đồ đần cũng không dám tin. Trâu Cương là ai? Thánh Dương Tông Đại Sư Huynh, Nguyên Anh chính tầng cảnh giới, mà lại Thánh Dương Tông còn am hiểu luyện thể, thân thể cường hãn, có thể so với hung thú yêu thú. Liền Mị Càng cũng không dám đánh cược nói có thể đánh thắng Trâu Cương, chớ đừng nói chi là lập tức liền thu thập. Giản Bắc nhịn không được lại xuỵt, đại ca, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Ngươi cho rằng ngươi là hóa thần a? Lập tức liền thu thập hắn. Trâu Cương lạnh lùng, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, nói, liền xem như hóa thần, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là bộ kia cao cao tại thượng, cuồng vọng dáng vẻ, kia là người khác, ta thu thập ngươi, chỉ cần một cái. Ngươi bộ dáng này, xem xét liền biết rõ là mảnh chó. Trâu Cương nhịn không được, hung hăng một bàn tay vỗ xuống, trước mặt cái bàn lên tiếng mà nát, tản ra khí tức để bên người hai vị đẹp nữ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Giản Bắc bó tay rồi, đại ca, ngươi quả nhiên là tìm đến sự tình. Ở chỗ này ngươi có thể nói ai cũng là mảnh chó, duy chỉ có ngươi không thể nói hắn a. Ngươi nhìn một cái người ta dáng vóc, khôi ngô cao tới, vạm vỡ, cường tráng hữu lực, nơi nào có nửa điểm mảnh chó dáng vẻ. Ngươi là đang tìm cái chết. Trâu Cương nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lời nói thật a, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, có thời điểm lời nói thật làm người rất đau đớn, nhưng là ngươi phải học được tiếp nhận. Trâu Cương càng thêm nhịn không được, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, đến, đánh với ta một trận. Để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Không tốt a, Lữ Thiếu Khanh xấu hổ, đến thời điểm ngươi không mặt mũi gặp người là chuyện nhỏ, Thánh Dương Tông không mặt mũi gặp người vậy liền thảm rồi. Cảnh Mông vội vàng lên tiếng khuyên can, Trâu Huynh được rồi, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói cái rắm. Đến một bước này, không làm chút gì, hắn Trâu Cương còn cần tại Trung Châu nơi này hỗn sao. Trâu Cương lần nữa kêu, sát khí ngút trời, hắn hiện tại là hận không thể lập tức đánh chết Lữ Thiếu Khanh, đi quyết đấu cát, người ta phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Thật muốn đánh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lộ ra dáng vẻ đắn đo. Trừ phi ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, không phải việc này không xong. Đi quyết đấu các quá phiền toái, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc nói, Bắc huynh hoa tửu còn không có uống đây. Không có việc gì, cùng đi chứ. Giản Bắc ước gì Lữ Thiếu Khanh cùng Trâu Cương đánh nhau. Hoa tửu cái gì đều không trọng yếu. Như vậy đi, vì Bắc huynh nửa người dưới suy nghĩ, ngay ở chỗ này sau một lần đi. Lữ Thiếu Khanh cười lên, như là một cái giảo hoạt hồ ly, vung lấy cái đuôi, lộ ra hắn mục đích thực sự. Nghe nói các ngươi Thánh Dương Tông công pháp luyện thể độc bộ thiên hạ, là Trung Châu mạnh nhất. Ta liền cùng ngươi so tài một chút luyện thể, ngươi ta cắt đánh một cái, ai trước hết nhất gánh không được, ai liền thua. Ngươi có dám hay không đáp ứng? Coi như không dám. Câu nói này đem Trâu Cương đường lui phá hỏng, không đáp ứng cũng phải đại doanh. Huống chi, Trâu Cương cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập ngạo nghễ cùng tự tin, có gì không dám? Ngươi cũng dám so với ta luyện thể. Tại luyện thể một đường bên trên, Thánh Dương Tông là mạnh nhất.